Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 701, Mã Não Đại Thắng, dẫn ngựa uống nước băng hà, 4, con ác chủ bài. Trên mảnh đất mênh mông, chỉ thấy Bạch Bào từ từ đứng dậy, rút trường thương từ trong băng tuyết ra, giọng nói của hắn không có cảm xúc, giống như đang tường thuật một sự thật hết sức bình thường, pháp thuật không phải là con ác chủ bài của ta, dị hỏa lại càng không phải. Hắn dừng lại một chút, con ác chủ bài của ta, từ trước đến nay, luôn là bản thân ta. Keng, trấn nhạc ra khỏi vỏ. Lịch tuyền lóe sáng, một thương một kiếm, một rồng một hổ. Ngay trong trận bão tuyết này, chém giết cùng võ thánh. Kiếm trấn nhạc. Trả lại đây. Vũ Văn Cảnh ôn, dường như không bị ảnh hưởng bởi cánh tay bị đứt, Chu Y Lưu Tinh vẫn giữ nguyên thế lớn lực mạnh, mỗi lần vung xuống đều khiến mặt đất trong phạm vi trăm trượng rung chuyển. Trần Tam Thạch một thương một kiếm, lần lượt đón lấy Lưu Tinh chủ y. Mỗi lần, hắn đều sẽ lùi lại. Mỗi lần, thương tích trong cơ thể hắn lại nặng thêm một chút. Nhưng mỗi lần, hắn đều chống đỡ được. Như vậy là đủ rồi. Keng keng keng. Tiếng va chạm của binh khí liên tiếp vang lên, bên bờ sông Mã Não, giống như có một lò rèn lớn. Cách đó mấy trăm bước. Tào Chi gian nan tỉnh lại từ cơn hôn mê, mũi miệng mắt tai đều đầy máu, áo giáp ngoài trước ngực đã sớm rách nát, để lộ áo giáp mềm màu vàng bên trong, cộng thêm pháp thuật phòng ngự, mới coi như bảo vệ được tính mạng dưới một đòn của võ thánh. Lần này hắn đi theo Hồng Trạch Doanh, chứ không phải đi theo Huyền Vũ Doanh, vốn dĩ là đang đánh cược. Tào Chi đang cược. Tên họ Trần kia có thể thắng. Như vậy, không chỉ có hắn cũng lập được quân công. Sau khi cùng sống chết, cũng có thể kéo gần quan hệ với Bạch Bào. Vì vậy vừa rồi, Tào Chi mới mạo hiểm tính mạng ra tay trợ giúp, mặc dù không có tác dụng gì. Nói đi cũng phải nói lại. Vị đại ca tiện nghi này của hắn, thực sự giấu không ít thứ trên người, nào là pháp thuật, nào là ngọn lửa kỳ lạ, chỉ đáng tiếc là vẫn không phải đối thủ. Vũ Văn Cảnh ôn quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt đối được coi là một trong những mãnh tướng hàng đầu của gia tộc Vũ Văn. Phải biết rằng, giữa các võ thánh, cũng có chênh lệch. Tên Vũ Văn Cảnh ôn này, cho dù là trong số các võ thánh, chỉ sợ cũng là tồn tại thuộc hàng đầu. Xem ra, hắn sắp thua cược rồi. Nhưng không sao cả. Đánh cược luôn có thắng có thua, Tào Chi vẫn để lại cho mình một lá bùa chạy trốn, chỉ cần giữ được một mạng sống, thì cái gì cũng nói được. Hắn liên tục nuốt mấy viên đan dược để chữa thương, sau đó bò dậy từ trong tuyết, vốn định rời khỏi nơi này trước rồi tính sau, thì nghe thấy tiếng keng keng vang lên. Vẫn đang đánh. Hắn vẫn chống đỡ được. Đó chính là võ thánh, trên con đường võ đạo, là sự biến đổi về chất, nói phóng đại một chút, căn bản chính là sự khác biệt giữa người phàm và tiên nhân. Khục khục, Tào Chi dùng thanh kiếm bên hông làm gậy chống, loạn choạng đi về phía phát ra âm thanh. Đến sườn núi nằm xuống, nhìn xuống mặt đất. Chỉ thấy trận chiến vẫn đang tiếp tục. Một người mặc bạch bào, hai tay cầm thương kiếm, một người khác cởi trần, vung chù y lưu tinh. Hai người không biết đã đánh nhau bao lâu. Chỉ nhìn thấy. Trần Tam Thạch rơi vào thế hạ phong, vẫn luôn chống đỡ một cách vất vả. Mà Vũ Văn Cảnh ôn cục một cánh tay, dường như chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước. Một võ giả huyền tượng. Vậy mà có thể chống đỡ được đến bây giờ. Tào Chi thu lại ý định bỏ chạy, lựa chọn tiếp tục xem. Vẫn chưa chết. Cánh tay của Vũ Văn Cảnh ôn cùng với xích sắt sớm đã hoàn toàn hóa thành tàn ảnh, trong mắt hắn chỉ có đối thủ, không có thế giới, đã sớm bước vào trạng thái hết sức tập trung, thậm chí là quá tải. Nhưng mà Bạch Bào vẫn không chết. Bất kể hắn sử dụng chiêu thức nào, dùng chiến thuật ra sao, mỗi lần đều sẽ kém một chút. Chính một chút này, lại giống như hào sâu khó vượt qua, bất kể thế nào cũng không thể đến được. Võ Thánh không phải là không có cảm giác đau đớn, cũng không phải là không để ý đến vết thương. Trước đó, Vũ Văn Cảnh ôn hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn, tạm thời không để ý đến vết thương đứt tay, nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương đứt lìa không cầm được máu bắt đầu âm ỉ đau, tác dụng phụ do mất máu quá nhiều cũng dần dần xuất hiện. À, hắn gầm thét. Tốc độ vung chù y lại tăng nhanh, tiếng đập sắt không còn gián đoạn, hoàn toàn liền mạch, huyền tượng, ngươi chẳng qua chỉ là một huyền tượng, ngươi còn có thể tiêu hao được ta. Bổn vương muốn xem, rốt cuộc ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Chống đỡ được bao lâu? Trần Tam Thạch nhúng máu bạch bào, không có chút dấu hiệu kiệt sức nào, ngươi có biết không, những người đã nói câu này với ta, đều đã chết rồi. Đồ nói láo. Âm âm âm, lại 10 hiệp trôi qua, Vũ Văn Cảnh ôm kinh hãi phát hiện. Chú ý pháp của hắn đã bị đối phương hoàn toàn nắm bắt trong trận chiến. Trần Tam Thạch giống như có thể tiên đoán được tương lai, biết trước được đòn tấn công tiếp theo của hắn, sau đó dùng cách thức khéo léo để hóa giải, không còn là mũi tên đã hết đà nữa, mà là bắt đầu ung dung thoải mái. Hoang đường, hoang đường. Tâm trạng của Vũ Văn Cảnh ôn vốn luôn bình tĩnh, không thể kìm nén được nữa mà dấy lên sóng gió. Bởi vì chân khí của hắn sắp cạn kiệt rồi. Rõ ràng đứng trước mặt hắn, chỉ có một người. Nhưng chân khí hắn tiêu hao, đủ để giết chết ngàn vạn quân lính. Người này, chỉ một người này thôi, đã bằng cả ngàn vạn quân lính. Không thể nào, hôm nay cho dù có đồng quy vu tận với ngươi, bổn vương, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi sông Mã Não nửa bước, tuyệt đối không. Chương 702, Mã Não đại thắng, dẫn ngựa uống nước băng hà, năm, nếu Hồng Trạch Doanh không chết ở sông Mã Não. Thì sau đó sẽ không còn đại quân nào có thể ngăn cản được bọn họ. Bọn họ sẽ một đường thẳng tiến đến đại đô của Man tộc, sau đó đến núi Lan Cư Tu. Ở đó, có trận nhãn chính của huyết tế đại trận. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Cảnh ôn như một con thú phát điên, không tiếc tổn thương căn cơ, sau chiến đấu sẽ bị giảm cảnh giới, lại một lần nữa cưỡng ép nâng cao chiến lực. Cuối cùng, kiệt sức rồi, tên khốn này kiệt sức rồi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Cương khí của Bạch Bào cũng đang suy yếu. Như vậy mới đúng. Một người cho dù có bằng cả ngàn vạn quân lính, thì chung quy cũng có lúc sức người cạn kiệt. Tuy nhiên, ngay khi Vũ Văn Cảnh ôn càng thêm cuồng bạo, muốn dựa vào một hơi tàn để nghiền nát đối phương, thì lại nhìn thấy trong cơ thể đối phương đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh kỳ lạ, giống như nghỉ ngơi xong lại quay trở lại chiến đấu, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu khôi phục đến đỉnh cao. Huyền Nguyên Ngũ Tạng sinh sôi không ngừng, chảy mãi không thôi. Vào thời khắc này, Trần Tam Thạch mới lấy ra nội tình cuối cùng. Máu rồng tượng cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Huyền Nguyên Ngũ Tạng phối hợp với số lượng kinh mạch khai thông gấp 10 lần so với võ giả cùng cảnh giới, với một tốc độ gần như điên cuồng, giúp hắn khôi phục cương khí. Cộng thêm đan bích cốc đã ăn trước khi ra tay, bổ sung khí huyết cho cơ thể. Trong từ điển của hắn, không có hai chữ kiệt sức. Bất kể có bao nhiêu địch nhân mạnh đến đâu, chỉ cần không giết được hắn, thì chờ đợi bọn họ, chỉ có thể là phản kích trong tuyệt địa. Cùng lúc chứng kiến cảnh tượng này, hơi tàn cuối cùng của Vũ Văn Cảnh ôn cũng cạn kiệt. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn đối phương chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Còn bản thân hắn thì từ chống đỡ được, đến miễn cưỡng chống đỡ, rồi đến luống cuống tay chân, mãi đến khi hoàn toàn kiệt sức. Trận chiến này, cực hạn mà Vũ Văn Cảnh ôn bùng nổ ra, nếu không có võ giả cùng cảnh giới ngăn cản, đủ để một mình hắn đồ sát khoảng 5.000 binh sĩ, hoàn toàn có thể khiến một đội quân bị tiêu diệt. Nhưng hắn chỉ đối mặt với một huyền tượng. Hơn nữa, còn bại dưới tay huyền tượng này. Trên đời này, làm gì có võ thánh nào lại bại dưới tay người dưới võ thánh? Đây là sự sỉ nhục. Là sự sỉ nhục của gia tộc Vũ Văn. Càng là sự sỉ nhục của tất cả võ thánh trên thiên hạ. Keng keng keng keng. Sơ hở xuất hiện, Lưu Tinh Chu Y bị đánh bay, xích sắt lại một lần nữa quấn vào trường thương. Nhưng lần này, là trường thương nắm chặt xích sắt, khiến nó không thể thu hồi. Gào, Trấn Nhạc kiếm lóe lên hàn quang, hóa thành một con bạch hổ lao tới. Vũ Văn Cảnh ôn theo bản năng muốn dùng cánh tay trái để đỡ, nhưng chỉ cảm nhận được cảm giác mát lạnh tê dại. Hắn làm gì còn cánh tay trái? Mũi kiếm xuyên qua da thịt, cắt đứt xương sống, mãi đến khi hoàn toàn lướt qua trước mắt hắn. Mọi thứ đột nhiên lặng im, sau một khoảng lặng ngắn ngủi. Đầu của Vũ Văn Cảnh ôn từ từ trượt xuống, rơi xuống đất, máu tươi từ cổ bị đứt phun ra, hóa thành một cơn mưa nóng ấm màu đỏ tươi, rơi xuống người bạch bào. Cơ thể to lớn ngã xuống. Trận chiến này kết thúc. Trần Tam Thạch cũng không chống đỡ nổi nữa, vội vàng lấy ra một lượng lớn đan dược trị thương, nhét hết vào miệng nuốt xuống bụng. Trận chiến này coi như hắn đã dùng hết mọi thứ. Kim quang phi đao đã được bôi sẵn dầu đèn, sau khi đốt một lượt thì trực tiếp hỏng, dây cung của cung lớn bằng sắt cũng đứt. Bản thân hắn cũng bị thương, may mắn không phải là vết thương chí mạng, trên đường từ từ khôi phục là được. Chỉ có thể nói là khoảng cách giữa võ thánh và võ giả bình thường thực sự quá lớn. May mắn là hắn cũng không coi là võ giả bình thường. Lúc đầu ở Trảm Nguyệt Sơn Trang, hắn đã từng giao đấu ngắn ngủi với Ôn Thực, đại khái biết được lực sát thương của võ thánh ra sao, vì vậy mới dám dẫn theo binh mã lao thẳng vào, không phải đơn thuần là liều lĩnh, đương nhiên. Vũ Văn Cảnh Ôn so với Ôn Thực, mạnh hơn không ít. Tứ Thúc, cửu hoàng tử Vũ Văn Tín đuổi tới, chỉ nhìn thấy thi thể không đầu của Thúc Thúc, cùng với Trần Tam Thạch toàn thân đẫm máu. Làm sao có thể? Tứ Thúc của hắn được xưng là dũng sĩ mạnh nhất của gia tộc Vũ Văn. Sao có thể, cứ như vậy mà chết được? Hơn nữa còn chết dưới tay một võ giả huyền tượng. Vũ Văn Tín ban đầu là kinh hãi, sau đó là tức giận, rút thanh kiếm bên hông ra lao tới. Lao được một nửa, Trần Tam Thạch đang ngồi dưới đất điều dưỡng, đột nhiên mở to mắt. Vũ Văn Tín lập tức không dám tiến thêm nửa bước, ta liều mạng với ngươi. Ta muốn báo thù cho tứ thúc của ta, ngươi lại đây. Là ngươi à? Sau khi Trần Tam Thạch nhận ra người đến, bình tĩnh nói, điện hạ, ngươi vẫn còn đang xem kịch sao? Lời vừa dứt. Băng tuyết dưới chân cửu hoàng tử Vũ Văn Tín hóa thành xích sắt, trói chặt lấy hắn, Tào Chi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc, đi xuống, khó tin nói, không ngờ, võ nghệ của đại ca lại cao tuyệt đến mức này, huyền tượng giết võ thánh, thiên hạ chưa từng có. Điện hạ cũng không tồi, vậy mà học được tiên pháp, chẳng lẽ là do bệ hạ truyền thụ? Trần Tam Thạch cố ý hỏi. Người này, chỉ sợ có liên quan rất sâu đến tầm tiên lâu, hắn vốn không muốn bại lộ pháp thuật và dị hỏa, nhưng người này luôn đi theo, hơn nữa trong tay chỉ sợ còn có con ác chủ bài bảo mệnh, muốn giết hắn để diệt khẩu, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. May mắn là hắn cũng biết được điểm yếu của Tào Chi, tiết lộ ra ngoài không có lợi cho cả hai bên. Chương 703, Mã Não Đại Thắng, dẫn ngựa uống nước băng hà, 6, đều biết một số bí mật của đối phương, tức là đều không biết. Hiện tại, còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Chiến trường chính diện, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt 5 vạn đại quân của Man tộc, sau khi nghỉ ngơi đơn giản thì lập tức rời khỏi nơi này, nếu không sẽ có đại quân Man tộc liên tục kéo đến. Sau khi hồi phục được một chút, Trần Tam Thạch thu dọn hết những thứ cần thu dọn. Thiên Tầm cũng tự quay trở lại. Con ngựa Hắc Phong kia thì ngoan ngoãn đi theo sau. Thiên Tầm cũng đã thắng. Sông Mã Não. Chiến trường chính diện. Quân lính của bộ tộc Vũ Văn chiếm ưu thế về số lượng, nhưng những binh sĩ thịnh nhân mà bọn họ đối mặt, dường như không hề sợ chết. Giống như những con rối chiến tranh không có tình cảm, cho dù có bao nhiêu đồng đội chết đi cũng sẽ lập tức bổ sung vào chỗ trống, duy trì trận hình không hỗn loạn. Khí thế này đủ để trấn áp binh lính Man tộc. Nhìn thấy bọn họ bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, đại tướng Man tộc lớn tiếng quát mắng trong hỗn loạn để ổn định quân tâm, đừng hoảng loạn, bọn chúng sắp không chịu nổi rồi, tên Trần Tam Thạch bạch bào kia đã chạy rồi. Đúng thật là, chủ tướng của các ngươi đã chạy rồi, các ngươi còn ở đây đánh cái gì? Bỏ vũ khí xuống, gia nhập thiên tộc của ta, để các ngươi làm thịnh nhân nhị đẳng. Trần tướng quân, trái tim đang chiến đấu đẫm máu của Sở Sĩ Hùng dần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Cảnh Ôn đuổi theo Trần Tam Thạch, đến giờ đã được một nén nhang. Võ Thánh đuổi giết huyền tượng. Kết quả ra sao? Tự nhiên không cần nói nhiều, Trần tướng quân vừa chết, quân tâm chắc chắn sẽ tan rã, đến lúc đó, bọn họ cũng là đường chết. Đúng lúc hai bên đang rơi vào thế giằng co. Một âm thanh vang dội, vang vọng khắp đất trời. Vũ Văn Cảnh Ôn đã chết. Các ngươi còn không đầu hàng. Vũ Văn Cảnh Ôn đã chết. Ngươi nói bậy. Đại tướng Man tộc cười lạnh nói, kẻ nào đang mạnh miệng, để xem ta lấy mạng ngươi. Dưới con mắt của mọi người, một con bạch mã đến trên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống chiến trường, bạch bào vừa giơ trường thương trong tay lên, cái đầu bị đâm xuyên trên mũi thương, chính là Tứ Hiền Vương Vũ Văn, Vũ Văn Cảnh Ôn. Cửu hoàng tử Vũ Văn Tín ở đây. Tào Chi sách theo cửu hoàng tử bị bắt sống, thất bại của các ngươi đã định, hà tất phải dãy dụa đau khổ. ầm ầm ầm, trong nháy mắt. Như có hai tia sét đánh vào trái tim của các binh sĩ Man tộc. Vương gia, thực sự là vương gia, Trần Tam Thạch, đã giết vương gia. Bạch Bào đã giết vương gia. Võ Thánh. Hắn cũng đã đột phá đến Võ Thánh. Vì quá mức hoang đường, đối với các binh sĩ mà nói, bọn họ càng muốn tin rằng Trần Tam Thạch đã đột phá lên Võ Thánh từ trước, cũng không muốn tin rằng hắn dựa vào cảnh giới huyền tượng để giết chết vương gia của bọn họ. Cho dù là như vậy, cộng thêm những binh sĩ Hồng Trạch Doanh không sợ chết, cũng đủ để bọn họ rơi vào nỗi sợ hãi hoàn toàn. Đây là mức độ chấn động trong lòng Sở Sĩ Hùng, không kém gì người Man tộc. Hắn thực sự biết rõ. Trần Tam Thạch chẳng qua chỉ là huyền tượng đại thành. Vậy mà đã giết chết võ thánh của quân địch. Bình thường. Mấy huynh đệ bà Dương nói, chỉ là giết một võ thánh mà thôi. Đúng vậy, đừng có mà làm như chưa từng thấy. Sở tướng quân. Từ Bân dùng giáp tay lau máu trên thanh đao Yến Linh, hiện tại, ngươi còn nghi ngờ gì đại nhân nữa không? Sở Sĩ Hùng khó tin. Rút lui, rút lui. Rút, đừng loạn, rút về đại trại trước. Đại tướng Man tộc chỉ huy. Đại trại sớm đã bị công phá rồi. Ngươi nói gì? Khi nào? Không lâu sau khi giao chiến, đại trại đã bị quân địch chiếm đóng, là vương gia bảo ta không được tiết lộ. Sao có thể? Đại quân hoảng loạn rút lui. Khi còn cách đại trại mấy dặm, quả nhiên nhìn thấy trong ngoài đại trại, sớm đã cắm đầy quân kỳ của Đại Thịnh, ở nơi cao nhất, còn có một chữ Trần lớn bằng vàng đang tung bay trong gió. Cửa trại mở rộng, vô số kỵ binh Đại Thịnh từ trong đó tràn ra, cũng không phân biệt được là bao nhiêu người. Đến lúc này, các binh sĩ Man tộc chỉ biết một điều. Chủ tướng đã chết. Quân địch có võ thánh. Mà bọn họ không có chỗ nào để đi, bị tấn công từ cả trước lẫn sau. Thất bại. Một thất bại hoàn toàn bên bờ sông Mã Não. Ngược lại với bọn họ, các binh sĩ Hồng Trạch Doanh, khi nhìn thấy tướng quân quay trở lại chiến trường, còn xách theo đầu của Vũ Văn Cảnh Ôn, sĩ khí dâng cao đến mức chưa từng có, không còn gì có thể ngăn cản bọn họ giành được đại thắng. Tiếp theo đó, chính là cuộc tàn sát một chiều. Trên chiến trường, một khi mất đi ý chí phản kháng, sẽ trở nên không bằng cả lợn gà, cho dù có khỏe mạnh cường tráng đến đâu, cũng chỉ có thể chịu chết. Từ sáng, giết đến tận hoàng hôn. Bên bờ sông Mã Não, xác chết nằm la liệt. Cuối cùng, chỉ có một nửa quân địch chạy trốn, còn lại tất cả đều bị giết sạch. Đợi đến khi quét dọn xong chiến trường, trời đã tối mịt. Báo đại nhân. Đã kiểm kê xong. Hạ Tông chắp tay nói, trận chiến này, quân ta chém giết hơn 2 vạn quân địch, tổn thất 2.000 quân mình. 2.000. Nghe có vẻ, tỷ lệ thương vong chỉ là 1/10. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến thắng hoàn toàn. Nhưng Trần Tam Thạch không có chút hưng phấn nào. Bởi vì hắn nhớ tên của từng người một, thậm chí khi xem quân tịch lúc đầu, hắn còn biết trong nhà mỗi người bọn họ có mấy người, là con trai hay là chồng hoặc là cha. Ban đêm. Hồng Trạch Doanh đã đến cực hạn sau một trận huyết chiến, tiếp tế ở đại trại sông Mã Não. Trong trại, là dê non vừa mới giết và rượu ngựa lên men của Thảo Nguyên. Ngoài trại, là tuyết lớn che trời và đầy đất những xác chết hóa thành băng điêu. Thiên Tầm dẫn theo những con ngựa chiến, đứng bên bờ sông Mã Não, cúi đầu uống nước. Mọi thứ đều có trật tự như vậy, nhưng tất cả lại đều yên tĩnh như vậy. Bao gồm cả các binh sĩ Hồng Trạch Doanh, cũng không ai thể hiện sự phấn khích, trên mặt tuyệt đại đa số người, đều là vẻ nặng nề xen lẫn một chút tê dại. Các huynh đệ. Trần Tam Thạch bưng bát rượu, đứng bên bờ sông Mã Não, giọng nói vang vọng, chấn động lòng người. Hàng ngàn hàng trăm năm nay. Man tộc không từ bỏ ý định tiêu diệt chúng ta. Trong số các ngươi, có bao nhiêu người nhập ngũ vì người thân chết dưới gót sắt của bọn chúng, lại có bao nhiêu người, cha anh đã chết trên chiến trường chống lại Man tặc. Hiện tại, Man tặc lại cùng liên kết với yêu nhân của một đại lục khác, muốn trực tiếp biến lương châu của chúng ta thành dược liệu trong lô đỉnh. Tâm địa của bọn chúng đáng giết, tội ác của bọn chúng đáng diệt. Nhưng từ trước đến nay, bọn chúng dựa vào đại mạc mênh mông vô bờ, phương hướng khó phân biệt, bất kể tiền tuyến có bại trận lớn đến đâu, chỉ cần rút về là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, không lâu sau lại quay trở lại. Nhưng hôm nay, ta muốn nói một câu. giặc có thể đến, ta cũng có thể đến, qua con sông mã não này. Trong vòng 30 ngày, chúng ta có thể đến phía nam Âm Sơn. Ở đó, có đại đô của Mang tộc, có núi Lan Cư Tu mà bọn chúng tế bái. Còn có đại hãn của tứ bộ Mang tộc, nơi đó là trận chiến cuối cùng của chúng ta trong cuộc chiến này. Ta Trần Tam Thạch hứa với các ngươi. Sau trận chiến này, Mang tộc sẽ không bao giờ xâm phạm biên cương, quấy nhiễu bách tính của chúng ta nữa. Từ nay về sau, phía nam Âm Sơn, sẽ không còn một bộ lạc Mang tộc nào nữa. Uống bát rượu này. Chúng ta thẳng tiến đến núi Lan Cư Tu. Giết Mang tặc, gan mật vỡ nát. Giết. Giết, đêm tối đại mạc, tiếng giết vang trời. 13,000 binh sĩ uống cạn rượu trong bát, sau đó ném mạnh bát sành xuống đất. Xuất phát. Lên đường, thùng thùng thùng, vào đêm trước khi có thêm viện quân và võ thánh của Mang tộc đến. Các binh sĩ Hồng Trạch Doanh băng qua đại trại sông Mã Não, hoàn toàn biến mất, tiến vào sâu trong đại mạc. Thanh điểu xuyên qua từng lớp gió tuyết, bay ngược trở lại, bay về hướng Lương Châu, trên móng vuốt sắc bén của nó, treo một cái đầu đã đóng băng thành băng điêu, đó là cái đầu của Vũ Văn Cảnh Ôn. Chương 704, Tà Thần Đạo, Đột Phá Võ Thánh, 1, Hà Mã Não. Vì võ thánh của bộ tộc Thác Bạc Đắc Ngọc, ghìm cương ngựa, ánh mắt hướng về phía băng thiên tuyết địa đầy rẫy thi thể. Hắn khó lòng tưởng tượng nổi nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ còn cách để thuộc hạ cấp tốc gửi tin về đại đô. Lương Châu. Huyết vụ đã ở ngay trên đỉnh đầu mọi người, chỉ còn cách vài chục trượng. Trên bầu trời, từ lâu không còn bóng dáng chim chóc, những con quạ chi chít đậu trên mái nhà, trông như một mảng đen đặc. Đường phố, kiến trúc, thậm chí mọi thứ trong tầm mắt con người, đều biến thành màu đỏ tanh tưởi, như thể cả trời đất ngập tràn mùi máu, áp lực và ngột ngạt liên tiếp ập đến. Cả thành trì rộng lớn chìm trong sự tĩnh lặng đến kỳ dị. Phủ Vũ Nghĩa Bá. Hai tiểu nha hoàng Tư Cầm và Mặc Họa đã sợ đến mức không biết làm gì. Sư phụ. Chiêu Chiêu nhìn huyết vụ càng lúc càng gần, làm sao đây? Có phải chúng ta sắp hóa thành huyết thủy rồi không? Nghe nói, ngay cả sư phụ của Trần Tam Thạch cũng bị nhốt ở đây, không ra được. Sư phụ hắn bị nhốt, chẳng phải còn hắn sao? Ngưng Hương ngước mặt lên, thở dài, đây không chỉ là kiếp nạn của Lương Châu, mà là kiếp nạn của cả thiên hạ. Trường Thành. Phải làm sao đây? Lục hoàng tử Tào Hoán rối bời, đến phát quan cũng có phần lộn xộn. Hắn vừa kết thúc mười mấy năm bị giam cầm, khó khăn lắm mới được trở lại triều đình làm việc, thì gặp ngay đại nạn thiên hạ thế này, cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, e rằng cũng hóa thành huyết thủy. Tình hình U Châu thế nào rồi? Cũng khá, mấy ngày nữa là chiếm được phủ Lý Thành. Sau Lý Thành còn có Chu Đà Quan. Tào Hoán kiệt sức. Chu Đà Quan mới là nơi khó công phá nhất, chỉ e là không kịp rồi. Đúng vậy. Nhị sư huynh Trình Vị gãy bàn tính, trong Chu Đà Quan không chỉ có 10 vạn quân phòng thủ, mà còn có vài võ thánh và tiên sư, kinh thành Giang Nguyên Bá và những người khác đang trên đường tới, chỉ dựa vào lữ tướng quân bọn họ, e rằng hy vọng mong manh. Trước mất Bạch Bào, rồi đến Lương Châu, chẳng lẽ Tào Hoán giang rộng hai tay, trời muốn diệt đại thịnh ta sao? Điện hạ. Phong Thanh Vân nhắc lời, chiến báo của Trần tướng quân chưa truyền về, vẫn không nên vội kết luận. Phong tướng quân, sự việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần nói giúp Trần tướng quân nữa, hắn đã lấy thân mình đền nước, dù trước đó có kháng lệnh, cũng sẽ không ai trách phạt hắn. Tào Hoán thở dài, chỉ tiếc cho vị thập nhị đệ của ta. Yến Vương Tào Chi. Là hắn tận mắt chứng kiến trưởng thành. Dù không cùng mẹ, nhưng quan hệ của hai người vẫn là tốt nhất trong các huynh đệ tỷ muội. Biết trước thế này, đã không nên để Tào Chi đi cùng Hồng Trạch Doanh mạo hiểm. Không, phải nói là không nên để hắn đến Lương Châu. Báo, tin từ Hà Mã Não. Ồ, Tào Hoán sửng sốt, mau, có phải thập nhị đệ của ta và Trần tướng quân vẫn còn sống không? Theo tình hình hiện tại, dù toàn quân bị diệt, chỉ còn lại vài vị tướng lĩnh cấp cao sống sót. Đối với Đại Thịnh Triều cũng coi như kịp thời ngăn chặn tổn thất, còn hơn là chết hết. Không phải, giọng của thị vệ phụ trách đọc tin có phần run rẩy, 10 ngày trước, Trần tướng quân quyết chiến, tự tay chém giết Vũ Văn Cảnh Ôn, sau đó dẫn theo Hồng Trạch Doanh phá tan 5 vạn quân địch, hiện đã chiếm được Hà Mã Não, tiến thẳng đến Âm Sơn. Ngươi nói gì? Ban đầu Tào Hoán chưa phản ứng kịp. Hắn vẫn đang hồi tưởng cái tên Vũ Văn Cảnh ôn trong đầu, sau đó mới giật mình nhớ ra, đây chẳng phải là võ thánh của tộc Vũ Văn, người được xưng là ba đồ lỗ đệ nhất của tộc Vũ Văn sao? Hắn chết rồi. Trần Tam Thạch, giết sao? Hắn giết Vũ Văn Cảnh ôn. Một huyền tượng cảnh, giết võ thánh. Không chỉ Tào Hoán. Sau khi nghe tin tức, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là tin giả? Triệu Vô Cực cười khổ nói, ngươi nói luyện cốt giết luyện tạng, ta tin. Ngươi nói hóa kình giết thông mạch, ta cũng chấp nhận được. Nhưng huyền tượng giết võ thánh, có phải quá hoang đường rồi không? Nếu thật sự như vậy, thì võ thánh có phải quá nhục nhã rồi không? Có khi nào, đây là Man tộc đang đùa giỡn chúng ta? Triệu tướng quân, ngươi hồ đồ thật rồi. Phong Thanh Vân nói, Hải Đông Thành có gửi tin giả không? Điện hạ, là thật đấy. Thì vệ kích động nói, đầu người. Đầu của Vũ Văn Cảnh ôn cũng gửi về, chỉ là không thể qua được kết giới, hiện đang ở ngoài kết giới. Là thật sao? Giống với tranh vẽ, tám phần là thật. Đại trướng lại chìm vào tĩnh lặng. Bản đồ. Mau. Mang bản đồ tới. Tào Hoán hét lên, hắn dùng ngón tay chỉ vào vị trí Hà Mã Não trên bản đồ, nói cách khác, hiện tại bọn họ đang ở vị trí này. Cần khoảng 20 ngày nữa mới có thể đến gần Âm Sơn. 20 ngày sau, Man tộc có thể điều động bao nhiêu binh mã ở đây? Tính cả quân phòng thủ ban đầu, cộng thêm quân truy kích phía sau. Trình Vị đưa ra câu trả lời, khoảng 10 vạn, có 4 võ thánh, thêm vào đó là cao tầng của Vu Thần Giáo, tiên sư chưa rõ. Nghe được lời này, Tào Hoán vừa mới kích động lại như bị dội một gáo nước lạnh. Nói cho cùng, đây vốn dĩ là chuyện không thể làm được. Hắn ước tính, dù Trần Tam Thạch thật sự giết chết Vũ Văn Cảnh Ôn, nhưng sau đó cũng không thể đối mặt với nhiều võ thánh và yêu nhân như vậy. Nhưng có thể đi đến bước này. Đáng khâm phục. Trần tướng quân, quả là dũng tướng trung thần. Tào Hoán cúi đầu nhìn đường hành quân của Hồng Trạch Doanh từ Hổ Khâu Sơn thẳng tiến lên phía Bắc, như thể tận mắt chứng kiến bọn họ tiến lên trong cơn bão tố, tự mình cảm nhận được quyết tâm của họ. Chương 705, Tà Thần Đạo. Đột phá võ thánh, hai, dù cuối cùng là châu chấu đá xe, nhưng cũng là những con châu chấu đáng kính. Phong tướng quân, ngươi nói đúng. Hắn thở dài, bất kể kết quả ra sao, có Hồng Trạch Doanh của Trần tướng quân ở đó, chung quy vẫn giữ được một tia hy vọng. La Thiên Sơn Mạch. Kết giới phòng ngự. Tiên sư Đặng ngẩng đầu, nhìn huyết vụ càng lúc càng gần mặt đất, trong lòng cũng có phần hoảng hốt. Hắn nghiến răng đe dọa. Các ngươi đã đến lúc chết đến nơi rồi, còn không giác ngộ sao? Nhiều nhất là 30 ngày nữa, huyết tế đại trận sẽ hoàn toàn hạ xuống, đến lúc đó mặc cho các ngươi có cảnh giới cao thế nào, cũng sẽ hóa thành dưỡng chất cho sát mạch phục sinh. Huyết tế đại trận. Nếu không có can thiệp, thì trong vòng 20 ngày sẽ hoàn thành. Mắt trận chính bị phá hủy một chỗ, tốc độ chậm lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, cũng sắp hoàn thành rồi. Ngươi nói bậy. Ôn Thực chửi rủa, chúng ta còn ở ngoài, có mấy vạn binh mã. Chắc chắn các ngươi sẽ thất bại. Ngu ngốc, tiên sư Đặng cười lạnh, ngươi nói đến tên phàm nhân gọi là Trần Tam Thạch, dẫn theo một vạn người đi chịu chết. Hay là nói đến tên lữ nào đó, đi đến U Châu. Vô dụng thôi. Đại quân phàm nhân hành động chậm chạp thế nào? Căn bản là không kịp. Tôn Tượng Tông. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hà tất phải tiếp tục bán mạng cho hoàng đế phàm tục. Chi bằng mang theo gia quyến, rời đi cùng chúng ta, đến lúc đó dùng huyết đan kéo dài vài năm tuổi thọ, dưỡng lão, chẳng phải tốt hơn sao? Phía trước bọn họ, lão nhân chỉ ngồi điều dưỡng, không để ý, đừng phí sức nữa. Thiệu Ngọc Kinh chửi, đã nói rồi, chết, ngươi cũng chết cùng chúng ta. Các ngươi chết là chắc chắn, ta thì chưa chắc, ông, lời còn chưa dứt. Truyền âm phù trong ngực tiên sư Đặng phát ra cảm ứng, hắn nghe những lời truyền vào tai, trong đồng tử thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị khinh miệt che lấp. Tên phàm nhân họ Trần kia. Vậy mà một mình giết chết được võ giả đỉnh phong thoát phàm cảnh. Y Lạc Đức, hắn nhìn về phía giáo chủ Vu Thần Giáo bên cạnh, ngươi nghe thấy chưa? Người của ngươi, sẽ không vô dụng đến mức không ngăn nổi một tên thoát phàm trung kỳ chứ? Tiên sư yên tâm. Giáo chủ Vu Thần Giáo chắc chắn nói, đợi hắn đến nơi, đại quân đã sớm bao vây, các võ thánh của các bộ lạc cũng có mặt, thêm vào đó là đại tế ti của Vu Thần giáo ta, dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể đến gần được Lan Cư Lư Sơn. Tốt nhất là như vậy, giọng của tiên sư đặng âm u, nếu sát mạch không thể phục sinh, ảnh hưởng không chỉ có cổ ma nhất tộc của ta, các ngươi những phàm nhân thiên tộc này, cứ mãi ở trong hoang mạc đi. Tại hạ biết. Giáo chủ Vu Thần giáo liên tục đảm bảo. Trong lúc nói chuyện, mấy tên cẩm y vệ khinh công giỏi chạy đến. Bệ hạ. Tin tốt. Trong đại trướng, Long Khánh Hoàng đế ngồi trên bồ đoàn, Long Uyên kiếm như cảm ứng được huyết tế đại trận, liên tục phát ra tiếng ong ong, hắn từ từ mở mắt, không nhận lấy, mà nhàn nhạt nói, đọc đi. Bệ hạ, cái này, công công hầu vì kích động, đọc nội dung đứt quãng. Thật sự để hắn vượt qua được Hà Mã Não. Long Khánh Hoàng đế nheo mắt, huyền tượng giết võ thánh, đúng là lần đầu tiên. Hắn không đánh giá nhiều, mà hỏi, Lữ Tịch đâu? Đang tấn công Lý Thành, trong vòng 10 ngày sẽ có kết quả. U Châu. Lý Phủ Thành Trì. Dưới mây đen, những tảng đá khổng lồ dưới sự trợ giúp của máy bắn đá rơi từ trên trời xuống, vô số tướng sĩ mang tộc hóa thành thịt nát, thành lũy kiên cố xuất hiện từng lỗ hổng lớn, khắp nơi trong thành bốc cháy, hỗn loạn, khắp nơi đều là xác chết và khói lửa, trông như một cảnh luyện ngục trần gian. Cuộc chiến công thành của quân Bắc Lương kéo dài suốt mấy ngày. May mắn là mỗi ngày đều có tiến triển, không đến mức bị mắc kẹt hoàn toàn ngoài thành. Trong trung quân đại trướng, Lữ Tịch toàn thân đẫm máu ngẩng đầu, nhìn Phạm Hải Lăng xông vào, hỏi, tình hình thế nào rồi? Phạm Hải Lăng đáp, trước khi rút lui, tiên sinh hứa đã lặng lẽ để lại một lỗ hổng trên tường thành phía bắc, không chịu nổi một kích, sau vài đợt máy bắn đá, trực tiếp sụp quá nữa, bọn mang tộc muốn sửa cũng không sửa được. Tốt, tiên sinh hứa làm tốt lắm. Lữ Tịch khen một câu, sau đó cầm lấy phương thiên hỏa kích, Bùi tướng quân. Phạm tướng quân. Theo ta cùng lên. Giết, giết, dòng nước đen là kỵ binh Bắc Lương điên cuồng lao về phía thành trì, phía trước nhất là ba vị chủ tướng, một người như núi như non, tay cầm phương thiên hỏa kích, một người kéo đao rộng, khóe miệng như cười như không, một người không cưỡi ngựa, tay cầm đao lạ, nhảy một cái đã được mấy chục trượng. Tướng quân. Lữ Tịch bọn họ xông tới. Đỡ lấy cho ta. Trong thành, có hai võ thánh mang tộc. Giao chiến với nhau. Chân khí dao động, chỉ dư chấn thôi cũng đã khiến hàng trăm binh lính bị chết, thành lũy vốn đã tan nát. Sau một khắc trà, cuối cùng cũng sụp đổ. Bùi Thiên Nam và Phạm Hải Lăng liên thủ áp chế một người. Lữ Tịch thì một mình đối phó với một võ thánh Mộ Dung Thị của mang tộc cầm song đao. Mỗi một kích của phương thiên hỏa kích rơi xuống, đều như rồng như voi, uy năng mạnh mẽ vô cùng, ép cho võ thánh cầm song đao kia không ngẩng đầu lên được, liên tục lùi lại, hổ khẩu của đôi tay cầm đao càng là máu tươi đầm đìa, bất cứ lúc nào cũng có thể không cầm nổi binh khí. Sau 10 hiệp, hai bên mỗi người lùi lại. Lữ Tịch lao lên phía trước, bỗng nhiên cắm phương thiên hỏa kích xuống đất, cả người càng như rồng voi lật mình, nhảy lên không trung mấy chục trượng rồi rút phương thiên hỏa kích ra. Sau đó lại từ trên cao mấy chục trượng đập xuống. Chương 706, Tà Thần Đạo, đột phá võ thánh, ba, lần này, võ thánh Mộ Dung rốt cuộc không thể ngăn cản được nữa, cũng không cầm nổi song đao, thân thể càng như diều đứt dây bay ra ngoài, liên tiếp đập chết mấy chục binh lính rồi lại đập nát trong sắt, mới nặng nề rơi xuống, máu tươi càng như suối phun chảy ra từ khóe miệng. Cùng là võ thánh. Nhưng người này ở trước mặt Lữ Tịch, không chống đỡ nổi 10 hiệp. Nhìn thấy cảnh này, các binh sĩ mang tộc, không ai là không rơi vào nỗi sợ hãi to lớn, Lữ Tịch lại ra tay, muốn dùng chân khí bá đạo của mình, trực tiếp lấy mạng võ thánh Mộ Dung. Ngay lúc này, trên bầu trời, đột nhiên bắn tới một luồng ánh sáng đỏ. Hả? Lữ Tịch lập tức đổi hướng, phương thiên hỏa kích va chạm với ánh sáng đỏ. Trong nháy mắt, sức mạnh đáng sợ truyền qua binh khí đến cơ thể hắn. Vậy mà không thể khống chế được, liên tục lùi lại, hai chân khảm vào đường đá, để lại hai rãnh dài hơn 10 trượng. Ngẩng đầu nhìn lại. Ánh sáng đỏ đó, rõ ràng là một thanh phi kiếm đầy máu, còn có một tiên nhân khoác áo choàng đen, trên mặt đầy những mạch máu đen, đôi mắt đỏ ngầu lơ lửng giữa không trung, hắn chỉ bình tĩnh búng ngón tay, phi kiếm liền tự động quay về trước mặt. Đây là yêu nhân mà mang tộc mời đến từ dị giới. Thấy vậy. Quân Bắc Lương đều có phần ngỡ ngàng. Yêu nhân, chịu chết đi. Chỉ có Lữ Tịch là không sợ hãi chút nào, nhổ phương thiên hỏa kích cắm dưới đất lên, trực tiếp đạp tường mà đi, đến khi đủ cao rồi mới đạp mạnh một cái, đạp nát nửa bức tường bay lên cao, hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích, dưới chân khí cuồn cuộn, hóa thành rồng voi khổng lồ, khí thế ngút trời. Chỉ là võ giả thoát phàm cảnh, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Cổ ma tu sĩ lơ lửng giữa không trung ung dung, chỉ vung kiếm, phi kiếm màu máu liền va chạm với rồng voi khổng lồ, khí lãng bùng nổ, như thể bóp méo hư không. Vài hơi sau, phi kiếm màu máu thuận lời xuyên qua rồng voi khổng lồ, Lữ Tịch như ngôi sao băng rơi xuống, đập vào giữa vạn quân, dưới mặt đất để lại một vết lõm lớn hơn nửa người, hắn quỳ một gối xuống đất, đang muốn đứng dậy. Dưới mặt đất, pháp lực dao động, từng sợi dây leo đỏ tanh mọc ra, như những sợi xích, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy hai chân, hai tay hắn, khiến hắn không thể di chuyển được. Mà thanh phi kiếm màu máu kia, không biết từ lúc nào lại bắn ra, đã đến trước mặt hắn. Lão đại! Nhiếp Viễn kinh hô. Nhưng hắn cách quá xa, bên cạnh càng có hai đại tướng quấn lấy, căn bản không kịp chạy tới. Trong chớp mắt, chỉ thấy trên người Lữ Tịch, đột nhiên bùng phát ra từng luồng khí tím mờ ảo, khí tím như lửa cháy, đốt cháy dây leo giới hạn hành động của hắn, sau đó bao phủ toàn thân, giận dữ bốc lên. Nhìn từ xa, như thể trên bề mặt cơ thể hắn, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Ngay cả rồng voi khổng lồ do chân khí hóa thành trên phương thiên hỏa kích, cũng không còn là vật vô hình, mà là tản ra khí tím nồng nặc, trực tiếp vỗ một cái khiến phi kiếm mất kiểm soát, xoay tròn mấy vòng rồi mới trở lại trong tay chủ nhân, hương hỏa thần đạo. Trên mặt cổ ma tu sĩ hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi còn kim tu hương hỏa thần đạo. Ha ha, cũng đúng, hương hỏa thần đạo, có lẽ là pháp môn duy nhất có thể tu luyện được ở nơi linh khí cằn cỗi này. Nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn quá yếu. Hả? Hắn đang muốn dốc toàn lực. Sau lưng liền truyền đến tiếng vũ khí xé gió. Cổ ma tu sĩ vội vàng dùng kiếm đỡ. Kẻ tập kích chính là Phạm Hải Lăng và Bùi Thiên Nam. Dưới sức mạnh của hai võ thánh, cổ ma tu sĩ không đỡ nổi, cơ thể mất trọng tâm rơi xuống đất, hắn vội vàng bấm quyết niệm chú, sau lưng mở ra một đôi cánh bằng sát khí, cưỡng ép khôi phục kiểm soát cơ thể. Nhưng đồng thời, phương thiên hỏa kích kia đã chờ sẵn từ lâu. Ba võ thánh, phối hợp với nhau, tấn công cổ ma tu sĩ này. Các ngươi là võ phu, thật đáng ghét. Không chơi với các ngươi nữa. Cổ ma tu sĩ nhanh chóng không chịu nổi. Hắn thi pháp phóng ra một làn sương độc, buộc ba võ thánh phải lùi lại, sau đó tóm lấy võ thánh Mộ Dung bị thương, cưỡi kiếm bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở rì trời, chỉ để lại một câu nói vang vọng bên tai. Nếu ba người các ngươi chỉ có bản lĩnh này, thì đừng mơ tưởng đến Chu Đà Quan nữa, ngoan ngoãn chờ đợi tu sĩ của tộc ta hạ xuống Đông Thắng Thần Châu, biến các ngươi thành thuốc bổ đi. Những yêu nhân này biết bay, thật sự không có cách nào. Phạm Hải Lăng chửi rủa. Bùi Thiên Nam và Lữ Tịch thì lại lao vào địch quân. Một người chết một người chạy trốn, Man tộc nhanh chóng đại bại tan rã, quân Bắc Lương thuận lợi thu phục Lý Phủ Thành. Lữ tướng quân. Phạm Hải Lăng nói, trận này, quân ta chém giết 10.000 quân địch, bắt sống 10.000, ngoài ra còn có 30.000 người tối qua biết là không giữ được, nên đã chạy trốn trước, ước chừng cũng đến Chu Đà Quan rồi. Trước tiên quét dọn chiến trường đi, Lữ Tịch ra lệnh, hắn dừng lại một chút. Đúng rồi, bên Hạ Mã Não có tin tức gì không? Sư đệ ta có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không? Tướng quân. Tình báo của Hạ Mã Não, vừa khéo được gửi đến trước khi chúng ta giao chiến. Trần tướng quân đại phá Hạ Mã Não, chém giết Vũ Văn Cảnh Ôn, sau đó tiến thẳng đến Âm Sơn. Chờ đã. Lữ Tịch ngắt lời, ngươi nói gì? Trần tướng quân giết ai? Vũ Văn Cảnh Ôn. Đảm bảo tin tức là thật. Phạm Hải Lăng ngạc nhiên, nếu ta nhớ không nhầm, Hà Mã Não có 50.000 quân địch, Vũ Văn Cảnh Ôn càng là dũng tướng của tộc Vũ Văn, mà Trần tướng quân tạm thời chỉ là huyền tượng cảnh, hắn chém giết Vũ Văn Cảnh Ôn. Quá trình cụ thể thì sao? Chương 707, Tà Thần Đạo, Đột Phá Võ Thánh, 4, Bùi Thiên Nam truy hỏi. Không biết. Thuộc hạ đáp, nhưng quả thực là thật. Hít, Phạm Hải Lăng và mấy người khác đều hít một hơi lạnh. Trên đời này, vậy mà còn có huyền tượng giết võ thánh, vậy bọn họ những võ thánh này, bao nhiêu năm nay, chẳng phải là luyện phí rồi sao? Lão đại, Nhiếp Viễn cảm khái nói, tiểu sư đệ của chúng ta thật sự quá yêu nghiệt, hơn 2 năm trước vẫn chỉ là một hóa kình nho nhỏ, giờ đây. Ấy, ngươi nói xem, hắn có thể đấu thử với ngươi rồi không? Nghe vậy, trong mắt Lữ Tịch lóe lên vẻ nghiêm trọng. Nhưng tình hình của Trần tướng quân vẫn không lạc quan, Phạm Hải Lăng chỉ vào bản đồ, Hà Mã Não làm loạn lớn như vậy, đại đô của Mang tộc chắc chắn sẽ nhận được tin tức nhanh nhất, chuẩn bị trước, đợi hắn đến nơi rồi, mới là vấn đề thực sự. Xem ra như vậy, Bùi Thiên Nam nói, Trần tướng quân cũng coi như đã dốc hết sức lực rồi, nhưng cuối cùng, vẫn phải trông cậy vào chúng ta. Hiện tại, đại đa số binh lực đều tập trung ở Chu Đà Quan, về số lượng chúng ta không sợ, chủ yếu là, Nhiếp Viễn thở dài, những yêu nhân hôm nay, trong Chu Đà Quan ít nhất có 4 tên, thêm vào đó là võ thánh của Mang tộc, chúng ta hầu như không thể đột phá được phòng tuyến, nhìn huyết tế đại trận mỗi ngày một hoàn thiện, phải làm sao đây? Tiên sinh hứa. Bùi Thiên Nam nhìn về phía lão thư sinh, cuộc chiến tiếp theo, ngươi còn diệu kế gì không? Chu Đà Quan dễ thủ khó công, hơn nữa chỉ có một con đường có thể đi. Hứa Văn Tài nhẹ nhàng lắc đầu, tại hạ cũng bó tay chịu trói, không thể kéo dài nữa, dù khó đánh cũng phải cắn răng mà đánh, không còn thời gian cho chúng ta do dự nữa. Lữ Tịch nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng, lòng bàn tay hắn nặng nề đặt xuống một vùng đồng bằng rộng lớn, ngay tại đây, chúng ta quyết một sống một chết với binh lực của Mang tộc, dù là toàn quân bị diệt, cũng phải lấy được Chu Đà Quan, phá hủy mắt trận. Thật ra, còn một vấn đề. Hứa Văn Tài đứng dậy, dùng quạt lông chỉ về hướng Lương Châu Thành. Trong tầm mắt của bọn họ, hơn nửa bầu trời và mặt đất đều biến thành một màu đỏ mờ mịt, nhìn từ xa, chỉ còn một khe hở để lại cho con người sinh tồn. Hắn nói, dù chúng ta có thể thắng, mở ra một đường sống ở biên giới, e rằng cũng chỉ còn vài ngày ít ỏi để rút lui, lại có thể rút lui được bao nhiêu người. Ở một góc độ nào đó, chúng ta thật ra đã thua rồi. Ít nhất, bệ hạ có thể đi, sư phụ bọn họ có thể đi, những người khác, cũng chỉ có thể cứu được bao nhiêu thì cứu, Lữ Tịch trầm giọng nói, Phạm tướng quân, Bùi tướng quân, các ngươi và tiên sinh hứa, sau khi bổ sung xong, đêm nay lên đường đi trước, ta và Nhiếp tướng quân sẽ đến sau. Được. Phạm Hải Lăng đồng ý, trong thành còn 1 vạn tù binh, xử lý thế nào? Không cần các ngươi quản, mau lên đường đi. Lữ Tịch thúc giục. Đêm đó, quân Bắc Lương vội vã rời khỏi Lý Thành Phủ, chạy đến Chu Đà Quan. Trong thành, La Huyền Vũ Doanh và Bạch Hổ Doanh ở lại sau cùng. Đại sư huynh, Nhiếp Viễn đi theo bên cạnh, nếu phía trước thực sự còn 3 đến 4 tên yêu nhân có thực lực không kém gì hôm nay, thì trận chiến này của chúng ta, e rằng lành ít dữ nhiều. Đại sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Hắn nhìn thấy Lữ Tịch ra khỏi thành. Ngoài thành, là quân trận của Huyền Vũ Doanh. Trong quân trận, là những binh lính Mang tộc bị bắt làm tù binh. Sư đệ, ngươi nói không sai, Lữ Tịch đến trên đài cao, nhìn xuống quân trận trước mắt, với thực lực hiện tại của chúng ta, không đủ để chống lại yêu nhân, vì vậy, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Đại sư huynh, ý ngươi là, Nhiếp Viễn bối rối. Hương hỏa thần đạo của ta sắp đột phá rồi. Ánh mắt của Lữ Tịch sâu thẳm, chỉ cần tăng tốc một chút, là có thể kịp thời phát huy tác dụng trong trận chiến quyết định cuối cùng. Nghe vậy, Nhiếp Viễn đột nhiên nhớ ra gì đó, ngươi muốn từ, Lữ Tịch bình tĩnh nói, chỉ có hiến tế của tà thần đạo số lượng lớn, mới có thể trợ giúp ta đột phá trong thời gian ngắn. Sư huynh, cái này có phần không ổn lắm. Nhiếp Viễn nói, dù sao tà thần đạo cũng là tà đạo. Có phải tà đạo hay không, còn phải xem sử dụng thế nào. Lữ Tịch nheo mắt, hơn nữa, đây là người Mang tộc, ngươi quên rồi sao, trận chiến này, là bọn họ muốn luyện hóa chúng ta, lại thêm tình hình hiện tại, đâu thể phân binh ra trong coi tù binh, giải quyết tại chỗ ở đây, cũng bớt được một phiền phức. Những tên Mang tộc này quả thực không đáng thương. Nhiếp Viễn đồng ý với quan điểm này, nhưng vẫn có phần lo ngại, sau đó thì sao? Lần trước ngươi từ Tử Vi Sơn trở về, bệ hạ ban cho ngươi phương pháp tu luyện hương hỏa thần giáo, ta cũng xem qua. Về lý thuyết, ngươi có thể quay trở lại chính thần đạo bất cứ lúc nào. Nhưng nghe nói tà thần đạo có thể mê hoặc lòng người, một khi ngươi yên tâm đi, Lữ Tịch kiên định nói, chỉ lần này thôi, sau khi đột phá, ta sẽ quay trở lại chính thần đạo. Được. Nhiếp Viễn đồng ý, kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể như vậy. Lữ Tịch lấy từ trong ngực ra một tờ da dê, đưa tới, dựng tế đàn theo ghi chép trên đó, cố gắng kết thúc hiến tế trong vòng 3 ngày, sau đó ta bế quan 10 ngày, đủ để đột phá. Đại Khánh. Hoàng Cung. A Tỷ, Tỷ phê duyệt tấu chương một ngày một đêm rồi, không nghỉ ngơi ăn gì sao? Đại Khánh nữ đế nhìn trưởng công chúa trước án, có phần bất lực. Không cần. Ngón tay thon thả của Cố Tâm Lan cầm bút son, xử lý đâu vào đấy, không phải muội bảo ta học những thứ này sao, ta nghe lời muội còn không được. Muội xem, ta có chỗ nào sai không? Chương 708, ta thần đạo, đột phá võ thánh, năm, được rồi, ta đi. Nữ đế nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, ta đồng ý với tỷ, đến Lan Cư Lư Sơn xem, nhưng ta không quản chuyện khác, nhiều nhất chỉ cứu mạng hắn. Được nha. Lúc này Cố Tâm Lan mới đặt bút son xuống, đứng dậy kéo tay nữ đế, mùi mùi, như vậy không được đâu, dù có tu hành thế nào, cũng không thể không nhận người thân, hắn là tỷ phu của mùi, hơn nữa ta thấy Độ Hà, chẳng phải mùi cũng thích nó sao? Chỉ là nể mặt A Tỷ thôi. Nữ đế không biểu cảm nói, trẫm sẽ đi, bình thường triều chính tỷ cũng có thể giao cho mấy lão thần kia xử lý, ngoài ra còn có mấy nữ chết vệ ẩn trong điện bảo vệ tỷ chu toàn, nếu thực sự có rắc rối thì bóp nát đạo phù này, trẫm sẽ tự đến. Được, ta nhớ hết rồi. Cố Tâm Lan kéo nữ đế đến cửa sau của đại điện, muội đi nhanh đi. Tình tình ái ái, có ý nghĩa gì? Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay một cái liền thay đổi trang phục, càng có một thanh phi kiếm xuất hiện, hóa thành ánh sáng bay đi. Nàng nhìn về hướng Bắc Lương đầy ánh sáng đỏ, chỉ e là không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trẫm cũng phải tìm cơ hội đưa tỷ tỷ bọn họ rời khỏi nơi thị phi này. Lan Cư Lư Sơn. Trận pháp ngày này qua ngày khác vẫn vận hành. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đã đến mức mắt bị đóng băng. Trong gió tuyết. Trong đại trướng, lửa cháy bập bùng. Bốn đại hãn mang tộc ngồi quanh đống lửa sưởi ấm, đồng thời không ngừng tranh luận về việc phân chia địa bàn sau này. Sát mạch phục sinh, tiên sư cổ ma không đến 2 năm là có thể kiểm soát được toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Đến lúc đó, thình triều sẽ là của bộ tộc Thác Bạc ta. Hoang đường. Lần chinh chiến này, tộc Vũ Văn ta đóng góp lớn nhất, nên là của tộc Vũ Văn ta, đồng khánh cho ngươi đã là không tồi rồi. Tây Tề, là của Đoàn Thị ta. Nói như vậy, Mộ Dung ta chỉ có thể miễn cưỡng thu nhận Nam Từ. Chúng ta không cần câu nệ vào đây. Đông Thắng Thần Châu đất rộng của nhiều, lấy được tứ quốc, còn có thể tiếp tục đi vào, tất cả mọi thứ trên thiên hạ đều là của chúng ta. Nói hay lắm. Tính thời gian, cũng chỉ còn lại những ngày cuối cùng thôi. Lão hoàng đế của thịnh triều cũng ở trong đó. Ha ha, quan trọng nhất là Tôn Tượng Tông, lão bất tử đó cũng bị nhốt trong thành, cả đời này hắn, không biết đã giết bao nhiêu con dân thiên tộc ta, giờ hóa thành huyết thủy, cũng là đáng tội. Tên đồ đệ của hắn thì sao? Vũ Văn Cảnh Ôn, đã đè chết tên họ Trần kia ở Hà Mã Não chưa, báo. Chuyện lớn không tốt. Chư vị đại hãn, chuyện lớn không tốt. Một tên mang tộc cầm tình báo tiến vào, thuật lại sự việc ở Hà Mã Não, cuối cùng bổ sung, hiện tại, Trần Tam Thạch đã dẫn theo thuộc hạ, tiến thẳng đến Lan Cư Lư Sơn. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, đại hãn Thác Bạc đập bàn đứng dậy, chỉ vào đại hãn Vũ Văn tóc bạc trắng, Vũ Văn Cảnh Liêm, chẳng phải ngươi nói đứa em thứ tư của ngươi là người mạnh nhất tộc Vũ Văn các ngươi sao, người mạnh nhất. Dưới tay mang theo 5 vạn đại quân, lại chết trong tay một huyền tượng. Đệ đệ, nhi tử ta, Vũ Văn Cảnh Liêm chìm trong tin dữ. Rất lâu sau mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi phản bác, Thác Bạc hoành tính, chưa rõ toàn cảnh, dựa vào đâu mà ngươi sỉ nhục đệ đệ ta. Biết đâu, trong tay tên họ Trần kia có con bài gì đó. Nếu ta nhớ không nhầm, nhi tử út của ngươi, là lần thứ 2 bị bắt sống rồi nhỉ? Vẫn là cùng một người. Thác Bạc hoành tính chế nhạo, ta thấy tộc Vũ Văn các ngươi, cũng sắp đến hồi kết rồi. Ngươi, Vũ Văn Cảnh Liêm đứng dậy, muốn nói gì đó, nhưng lại bị ngắt lời. Hai vị, vẫn đừng cãi nhau nữa. Đại hãn Đoạn Thị khuyên nhủ, việc cấp bách, vẫn là chuẩn bị tốt kế hoạch, đừng để hắn thực sự đánh lên núi, nếu mắc trận xảy ra sai sót gì, thì bao nhiêu năm tâm huyết bố trí của chúng ta, sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, đúng vậy, nếu hai vị vì một tiểu bối mà cãi nhau. Chẳng lẽ không sợ người khác chê cười sao? Đại hãn Mộ Dung chỉ vào bản đồ, tên Trần Tam Thạch kia, hiện tại nhiều nhất ở vị trí này, phía trước còn có mấy bộ lạc, dù đều không ngăn cản nổi, cũng đủ để chúng ta bố trí trọng binh trước ở dưới Lan Cư Lư Sơn rồi, nói cho cùng, cũng chỉ là một huyền tượng. Cứ tính theo hắn đột phá võ thánh, đại hãn đoạn thị nói, cũng chỉ có 1.000.000 người, thêm vào đó là vài võ thánh và đại tế ti tọa trấn, chỉ cần hắn dám đến, là có thể khiến hắn vĩnh viễn ở lại đây. Nói không sai. Người này giỏi dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta không nên manh động, cứ ở đây bố trí, đợi hắn. Tuyết Nguyên Đại Mạc. Hồng Trạch Doanh gian nan hành quân trong băng tuyết. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp, dù là những binh sĩ ngày ngày tập luyện, cũng lần lượt xuất hiện tình trạng bị cống, buộc phải thường xuyên dừng lại nhóm lửa sưởi ấm. Con ngựa này, tặng cho sư huynh. Trần Tam Thạch nói, đưa dây cương của Hắc Phong Mã cho đối phương. Được. Uông Trực yêu thích không buông tay, thử cưỡi ngay tại chỗ, tán thán nói, con ngựa này là bảo bối, là của lão già Vũ Văn Cảnh Ôn kia đúng không? Ước chừng đặt ở Thảo Nguyên cũng không có mấy con, hắn cúi đầu nhìn con ngựa, liền nghĩ đến không lâu trước đây người ngồi trên đó là một võ thánh. Tiểu sư đệ này. Thật sự quá phô trương. Lúc đó hắn ở trong đại trại thấp thỏm lo âu, kết quả không lâu sau đã biết, Vũ Văn Cảnh Ôn chết rồi. Đại nhân. Triệu Khang cưỡi ngựa đến báo, phía trước còn một doanh trại của bộ lạc Vũ Văn, nhưng binh lực không nhiều, chỉ có hơn 2.000 người, đại tướng tọa trấn cũng không phải võ thánh cảnh. Đại nhân, chúng ta nên làm gì? Chương 709, Tà Thần Đạo, đột phá võ thánh, 6, sau trận chiến Hà Mã Não, trong lòng Sở Sĩ Hùng đâu còn chút nghi ngờ nào, hoàn toàn hòa nhập vào Hồng Trạch Doanh, phía trước không có võ thánh, binh lực cũng không nhiều, để ta đi đầu trực tiếp xông vào, thế nào? Lui xuống. Trần Tam Thạch bác bỏ đề nghị, hắn vẫy tay, ra hiệu cho cửu hoàng tử không xa đi tới, cửu hoàng tử Vũ Văn tính bất quá chỉ là hóa kình cảnh, căn bản không cần thủ đoạn đặc biệt dùng dây xích sắt xuyên qua khiếu huyệt để trông giữ, chỉ cần hạ binh khí, để Từ Bân và những người khác trông chừng là được. Hơn nữa Vũ Văn tính rất ngoan ngoãn, cưỡi trên lưng ngựa không tụt lại nửa bước. Trần Tam Thạch, ngươi gọi ta đến làm gì? Hắn nuốt nước bọt. Cảnh giác nói, ta là hoàng tử, ngươi không thể giết ta. Không giết ngươi, Trần Tam Thạch ném cho hắn một miếng thịt khô, ngươi có quen biết tướng giữ doanh trại phía trước không? Tự nhiên là quen. Cửu hoàng tử nói, tướng giữ doanh trại tên là Tịch Nhật Câu Lực Cách, là thuộc hạ của tứ thúc ta. Đúng lúc, không cần lãng phí thời gian nữa. Trần Tam Thạch ra lệnh, ngươi đi gọi cửa đại trại, bảo bọn họ giao nộp vũ khí đầu hàng, chúng ta ăn uống no nê xong. Sẽ rời khỏi nơi này. Phía trước binh lực không nhiều, nhưng có thể giảm thiểu thương vong, thì đương nhiên vẫn phải giảm thiểu thương vong. Cửu hoàng tử Vũ Văn tính thử dò xét nói, ta đi gọi cửa, ngươi có thể thả ta. Ngươi còn phải dẫn đường. Trần Tam Thạch nói, một mảnh trắng xóa thế này, không phải người bản địa, thật sự là không nhận rõ đường. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo, ta đảm bảo không giết ngươi. Hắn mang theo mấy binh lính mang tộc đi theo hỏi đường rồi tổng hợp lại, đề phòng có người giở trò, tình hình hiện tại, thời gian là quý giá nhất. Rất nhanh. Dưới sự bảo vệ của Từ Bân, Vũ Văn tính cưỡi ngựa đến trước đại trại. Trong đại trại, binh lính gác cổng lập tức dương cung, đứng lại. Đừng bắn tên, là ta. Ta là Vũ Văn tính. Trong gió tuyết, cửu hoàng tử hét lên, đi. Gọi Tịch Nhật Câu Lực Cách ra đây cho ta. Cửu điện hạ. Tịch Nhật Câu Lực Cách nhìn hoàng tử mặc áo lông chồn, cũng không ngạc nhiên, không lâu trước hắn nhận được tin Hà Mã Não đại bại, không ngờ nhanh như vậy đã đến rồi. Trong trại. Chỉ có 5.000 người. Hắn biết là không giữ được, nhưng vẫn nghiến răng nói, điện hạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ ra ngoài quyết một trận sống chết với bọn chúng, nghĩ hết mọi cách để bảo vệ ngươi chu toàn. Mở cổng trại ra. Trong gió lớn, cửu hoàng tử nói, các ngươi chỉ cần giao nộp vũ khí là không chết. Hồng Trạch Doanh ăn uống no nê xong, sẽ rời đi. Điện hạ. Ngươi nói gì? Tịch Nhật Câu Lực Cách nghi ngờ mình nghe nhầm, các ngươi chỉ có 5.000 người, lại không giữ được, hà tất phải chết uổng. Vũ Văn Tính đương nhiên nói, cứ để bọn họ đến đại đô chịu chết là được. Tịch Nhật Câu Lực Cách không nói nên lời. Hoàng tử của bọn họ nói ra những lời thế này. Các tướng sĩ trong đại trại đâu còn chút ý chí chiến đấu nào. Lúc này mà kiên quyết động thủ, mới thực sự là một cuộc thảm sát. Tịch Nhật Câu Lực Cách đành phải làm theo. Hồng Trạch Doanh được nghỉ ngơi sưởi ấm trong đại trại đầy lửa trại, Trần Tam Thạch thì tiếp tục tu luyện. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương Võ Thánh, tiến độ, 60, 100 trận chiến với võ thánh Vũ Văn Cảnh Ôn trước đó, cũng có lợi cho việc tu luyện ngộ đạo. Theo thời gian bình thường, không đến 2 tháng hắn sẽ đột phá võ thánh. Nhưng hiện tại rõ ràng là không có thời gian. Sáng sớm hôm sau, Hồng Trạch Doanh tiếp tục lên đường. Trần Tam Thạch thì cùng Thiên Tầm đến nơi không người. Mở lò, luyện đan. Luyện chế ra chân võ đan, hắn có 10 phần nắm chắc, đột phá đến võ thánh cảnh trước khi đến Âm Sơn. Hỏa long màu đỏ xuất hiện. Cùng với đó là phương viên mấy trượng trở nên ấm áp như mùa xuân, băng tuyết trên mặt đất nhanh chóng tan chảy. Trần Tam Thạch bắt đầu lần lượt cho thiên tài địa bảo vào trong đó. Đến thời gian nhất định, liền đặt hai tay lên hai bên lò luyện đan, truyền pháp lực vào trong, cẩn thận xúc tiến dược liệu bên trong, đồng thời cố gắng dùng thần thức, cảm nhận, khống chế sự biến hóa bên trong. Bùm, lò luyện đan nổ tung. Trần Tam Thạch giật mình tỉnh dậy. Lần thứ hai luyện chế chân võ đan, thất bại. Hắn hít sâu một hơi, đốt lửa lại. Gần hoàn thành, lò đan lại nổ tung. Sắp được rồi. Trần Tam Thạch mở túi trữ vật ra. Bên trong còn lại hai phần nguyên liệu cuối cùng để luyện chế chân võ đan. Nhưng lần này hắn sẽ dư ra một phần. Lửa đỏ rực, trận văn sáng lên. Lần này, Trần Tam Thạch bình tĩnh khống chế 49 đại biến hóa và 64 tiểu biến hóa, thậm chí ngay cả cái gọi là thần thức dường như cũng mạnh hơn một chút, nhìn thấy tình cảnh bên trong lò luyện đan rõ ràng hơn một chút. Ông. Cuối cùng. Lại qua vài canh giờ. Dị hỏa tắt, trận văn tối đi. Trần Tam Thạch có phần căng thẳng mở lò luyện đan, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy. Trên đáy lò, một viên đan hoàng màu xanh nhạt lặng lẽ nằm ở đó, trên bề mặt, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Chân võ đan, thành rồi. Kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai, tiến độ, 0,500, hiệu dụng, đan thành tức ưu, đan thành tức ưu, phàm là đan dược luyện chế thành công, sẽ không xuất hiện hạ phẩm, trung phẩm, chỉ cần luyện chế thành công, chính là cực phẩm. Sau khi có được từ ngữ này, sau này Trần Tam Thạch cơ bản không cần lo lắng về lãng phí nữa, nếu có thể khống chế được biến hóa, thì còn có thể luyện được nhiều đan trong một lò, hơn nữa đảm bảo sẽ không xuất hiện hạ phẩm. Đại công cáo thành, hắn nhẹ nhàng lấy đan dược ra, sau đó từ từ bỏ vào miệng. Đan dược tiên giới, căn bản không cần nhai. Sau khi cho vào miệng, sẽ tự động hóa thành một luồng ánh sáng chui vào bụng, sau đó có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi ý lạnh bắt đầu lan tỏa. Trong hai hơi đã lan ra tứ chi bách hài, nhất là đối với kinh mạch, có lợi ích vô cùng lớn. Hít thở lại, Trần Tam Thạch như thể có thể cảm nhận được sự biến hóa của kỳ kinh bát mạch, cương khí sinh ra trở nên vô cùng tinh khiết, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra biến chất. Hắn vội vàng thu dọn tất cả mọi thứ, sau đó lấy trường thương ra, tu luyện thương pháp tại chỗ. Hơn 3 năm tập võ. Cuối cùng hắn cũng sắp đột phá đến võ thánh chi cảnh. Chương 710, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 1, ngàn dặm băng phong. Vạn dặm tuyết bay. Thảo nguyên mênh mông, rắn bạc cuồng vũ. Trên hoang nguyên này, cuốn lên một trận bão trắng. Một bóng áo trắng múa trường thương trong bão tuyết. Lấy hắn làm trung tâm. Phương viên mấy chục trượng. Hình thành một cơn lốc trắng khổng lồ. Trong cơn lốc này, tựa có giao long. Như có mãnh hổ. Chu tước bay lên. Huyền vũ áp địa. Tứ tượng thần thú hóa thành bởi cương khí, vây quanh bên người Trần Tam Thạch, vui mừng, gào thét, cuồng vũ, chạy nhảy. Cái gì gọi là võ thánh? Thánh nhân trong nhân gian, đỉnh cao võ đạo. Võ thánh. Sở dĩ không thể tiến thêm, không phải vì người võ thánh quá yếu. Mà là thế giới này. Đã hạn chế tất cả võ thánh. Thế giới này, Đồng Thắng Thần Châu. Vốn dĩ là một thế giới cấm pháp, chỉ có người luyện võ nghịch thiên mà đi, thẳng đến đỉnh cao, lấy võ đạo thân thể, sánh vai tiên nhân tu giới. Bất kỳ một võ thánh nào, cho dù là võ thánh yếu nhất, cũng sẽ trên con đường võ đạo, có lĩnh ngộ độc đáo của mình. Trần Tam Thạch đã tại nơi này tu luyện 10 ngày 10 đêm. Hắn dựa vào bích cốc đan, một khắc cũng không nghỉ ngơi, ngay cả Thiên Tầm cũng nhiều lần bày tỏ lo lắng. Chỉ là Trần Tam Thạch làm như không nghe thấy, một lòng một dạ vung lịch tuyền thương, chân võ đan vẫn không ngừng phát huy tác dụng, hô hấp giữa những tạp khí hít vào cơ thể, dưới sự thúc đẩy của kỳ kinh bát mạch hóa thành cương khí, cương khí càng ngày càng tinh thuần, cho đến khi không thể tiến thêm, vẫn duy trì trình độ cương khí mạnh nhất. Liên tục 10 ngày 10 đêm tu luyện võ đạo, cho dù là người sắt, cũng nên kiệt sức, cho dù là có bích cốc đan, cũng nên tiêu hao sạch sẽ. Thân thể sớm đã đến cực hạn. Đột nhiên, cơn lốc do băng tuyết tạo thành có dấu hiệu bình ổn, tứ tượng thần thú cũng càng ngày càng hư ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, sau đó tan thành mây khói. Trần Tam Thạch rõ ràng. Hắn vừa dừng lại. Cương khí khó khăn lắm mới tinh luyện đến đại viên mãn, sẽ lùi lại, muốn một lần nữa đạt đến cảnh giới này, cần phải lãng phí thêm rất nhiều thời gian. Ngược dòng mà đi, không tiến ắt lùi. Võ đạo không có đường lui, chỉ có tiến tới, mới có thể lên đến tuyệt đỉnh. Trong tuyết lớn. Một tiếng quát vang. Áo trắng trong gió, không biết từ đâu lại bộc phát ra một luồng khí lực, như sóng lại lần nữa, từng trận cương khí mênh mông xuyên ra, trường thương vang vọng không ngừng, hàn quang lấp lánh. Thế là. Gió lốc càng cuồng. Thanh long càng uy. Bạch hổ càng sát. Chu tước vỗ cánh. Huyền vũ trấn thiên, những tảng đá lớn ở gần đó lần lượt nổ tung, đá vụn cát sỏi lẫn với băng tuyết bay tán loạn khắp trời, một con hồ tuyết đi ngang qua, trong nháy mắt đã hóa thành thịt nát, trong trận đại biến do sát mạch phục hồi gây ra này, tạo ra một phương trời đất khác biệt. Chiếu, giữa đất trời. Đột nhiên vang lên một tiếng phượng hót trong trẻo. Sau đó, chỉ thấy Chu Tước kia dang rộng đôi cánh, lại lao thẳng vào áo trắng, trực tiếp hòa vào cơ thể. Tiếp theo. Là bạch hổ gào thét chạy băng băng, dường như đang giao đấu với trường thương, lại như đang múa cùng, cho đến khi sản sinh ra một loại cộng hưởng nào đó, thông qua trường thương hóa thành từng luồng huyền khí, dung nhập vào cơ thể Trần Tam Thạch. Sau đó, là huyền vũ từ trên trời giáng xuống, rơi vào người hắn, cuối cùng, là thanh long bay quanh áo trắng, quỷ tích du ngoạn dần dần tiếp cận với trường thương, cho đến khi trùng khớp rồi hoàn toàn chồng chéo, tự như lịch tuyền thương chính là thanh long chính là lịch tuyền thương. Sau khi thương long hợp nhất, người thương hợp nhất. Cũng chính trong nháy mắt này, kỳ kinh bát mạch của Trần Tam Thạch xảy ra biến chất, hô hấp giữa, cả người hắn dường như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tạp khí giữa trời đất cuồn cuộn kéo đến, sau khi vận chuyển chu thiên trong cơ thể hắn, một con chân long phá không mà ra, long ngâm chấn động trời đất, băng xuyên sụp đổ, đồi núi sụp đổ. Chân khí. Thiên địa chi khí và hậu thiên chi khí kết hợp, chuyển hóa mà thành chân khí. Đột phá. Võ Thánh. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Võ Thánh tiến độ, không hiệu dụng, vô song, càng chiến càng dũng, chiến ý chồng chất, vô cùng vô tận. Càng chiến càng dũng. Đây chính là sau khi Trần Tam Thạch lĩnh ngộ Võ Thánh, mang đến hiệu quả từ ngữ. Trước Võ Thánh. Hắn chỉ là rất khó kiệt sức. Nhưng hiện nay. Hắn không những sẽ không kiệt sức. Ngược lại có thể càng chiến càng dũng, càng chém giết chiến ý càng dâng cao, không bao giờ ngừng, cho đến khi chết trận, hoặc là giết sạch tất cả kẻ địch. Cuối cùng, đột phá đến cảnh giới võ thánh. Hô, Trần Tam Thạch chậm rãi thu trường thương lại, cắm cán thương vào mặt đất. Đột nhiên, cơn lốc bình ổn. Đá vụn cát sỏi rơi xuống. Băng tuyết cũng không còn dữ dội như vậy, mà khôi phục lại thành hình dạng lông ngỗng, chậm chậm rơi xuống mái tóc đen của hắn. Võ Thánh. Đến nước này rồi. Cho dù sư phụ tạm thời còn chưa kịp nói. Trần Tam Thạch cũng có thể đoán được. Tiến thêm một bước nữa, trên Võ Thánh, chính là võ giả chân lực cảnh giới, quá trình trong đó, thiếu sót e rằng chính là công pháp và linh khí trời đất. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện sau này. Trọng yếu trước mắt là phá hủy trận nhãn chính của âm sơn sơn mạch. Giữa Võ Thánh. Cũng có chênh lệch. Hiện nay, hắn đã đột phá đến Võ Thánh, Đại Đô Mang tộc, cho dù là Võ Thánh tứ tộc tụ họp, lại có thể thế nào? Thiên Tầm. Ngựa hạt trắng ứng tiếng mà đến. Trần Tam Thạch xoay người lên ngựa, đi về phía Bắc, chương 711, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 2, Huyền Châu trong lòng hắn, cũng lại tràn đầy huyền khí. Lương Châu. Ung ung ung, bầu trời lại sụp đổ. Sương máu cách mặt đất chỉ còn lại 10 trượng cuối cùng. Mọi người ngẩng đầu nhìn, dường như đưa tay là có thể chạm tới. Càng ngày càng nhiều loài chim bị buộc rời khỏi ngọn cây, đến mái hiên đường phố, dày đặc các loài chim, con ngươi phản chiếu thành màu đỏ máu, nhân gian tự như tu la luyện ngục. Tình hình U Châu thế nào? Mấy ngày Lục hoàng tử Tào Hoán không ngủ, trong mắt đầy tơ máu, ngay cả quần áo cũng có chút xộc xệch. Tin tốt, tin tốt. Thuộc hạ rốt cuộc đợi được một mũi tên bắn từ bên ngoài vào, Lữ tướng quân đã lên đường đến tiền tuyến Chu Đà Quan. Kịp không? Tào Hoán nhìn về phía mấy vị tướng quân bên cạnh. Triệu Vô Cực và những người khác đều im lặng. Có thể rút lui một phần. Trình Vị đưa ra đáp án, Sinh Môn mở ra, sẽ ở phía đông La Thiên Sơn Mạch. Vậy thì chuẩn bị trước, Lục hoàng tử Tào Hoán hạ lệnh, ra lệnh cho các doanh tướng sĩ trong thành tập hợp ở ngoài La Thiên Sơn Mạch, sau khi Sinh Môn mở ra lập tức chạy trốn, về phần dân chúng trong thành, có thể đi theo phía sau, đợi tướng sĩ rút lui trước, bọn họ lại rút lui sau. Được, ta sẽ đi sắp xếp. Triệu Vô Cực lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh. Bắc Lương quân và vệ sở binh bị nhốt trong Lương Châu Thành đã tập hợp lại, duy trì trật tự hướng về La Thiên Sơn Mạch, ở cuối hàng ngũ, là từng tốp dân chúng đi theo. Rất lâu trước đây vì tuổi già, không theo kịp tập võ, cho nên ở hậu phương làm công tác hậu cần quản lý kho lương, Triệu Kiều nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy quen mắt, giống như năm đó bọn họ chạy trốn khỏi Bà Dương. Đại đô Man tộc. Dưới sự dẫn đường của cửu hoàng tử Vũ Văn Tín. Hồng Trạch Doanh một đường thông suốt, lấy tốc độ nhanh nhất đến Âm Sơn Sơn Mạch, sau hơn hai tháng liên tục bão tuyết cực hàn, toàn bộ Đại Mạc đã hóa thành băng xuyên tuyết nguyên, những ngọn núi liên tiếp không dứt, càng sớm đã trở thành từng ngọn núi tuyết, có thể nói là núi Vũ Xà Bạc, nguyên trì tượng sáp. Trong mảnh đất mênh mông này, một tòa thành đen nhánh sừng sững, như một con quái thú ngủ đông. Đại đô Man tộc. Thiên Sơn Thành, trong Đại Mạc, hiếm có kiến trúc, cho dù có. Phần lớn cũng là tồn tại ở dạng tiểu trận giống như Phong Sương Thành, mà Thiên Sơn Thành, là thành kiên cố duy nhất của Man tộc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Độ kiên cố của nó không kém bất kỳ kinh thành nào của Vương Triều Trung Nguyên. Trước đó, nơi này vẫn luôn là bộ lạc mạnh nhất của Man tộc, đô thành của Thác Bạc nhất tộc. Nhưng mục tiêu của Hồng Trạch Doanh không phải là nó, mà là một ngọn núi cách Thiên Sơn Thành hơn trăm dặm về phía sau, Lan Cư Lư Sơn. Nơi đó, là Tử Vi Sơn của Man tộc, là nơi tế tự của bọn họ, là nơi trận nhãn chính của huyết tế đại trận tọa lạc. Thác Bạc, Vũ Văn, Mộ Dung, Đoạn Thị, đại hãn của bốn bộ Man tộc, lúc này đều tập trung trên đỉnh núi. Trận chiến này sẽ là trăm năm nay. Trận chiến cuối cùng của người Trung Nguyên và người Man tộc. Ở ngoài Lan Cư Lư Sơn 50 dặm, Hồng Trạch Doanh tạm thời dừng lại. Đại nhân, Triệu Khang trở về bẩm báo, phía trước 20 dặm, chính là đại quân 10 vạn của Man tộc, bọn họ đã sớm kết trận quân trận, chờ đợi ở đây lâu rồi, ước tính thận trọng, cũng có 5 võ thánh, về cơ bản trừ U Châu bên ngoài, nơi này chính là tất cả lực lượng của Man tộc rồi, hơn nửa đường lên núi chỉ có một đường này. Đã đường chỉ có một. Vậy thì, Trần Tam Thạch dừng lại một chút, giết lên. Truyền quân lệnh của ta, toàn thể tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, tại chỗ xếp trận, chuẩn bị, xung phong. Rõ, sở sĩ Hùng lĩnh mệnh. Mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống. Hồng Trạch Doanh ở trong băng thiên tuyết địa, bắt đầu làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Vũ Văn Tín. Trần Tam Thạch mở miệng nói, ngươi đi đi. Thật sao, Vũ Văn Tín một đường thấp thỏm lo sợ mừng rỡ. Hắn đi ra mấy bước, nhìn về phía xa xa là quân trận của Man tộc, giọng điệu trở nên cứng rắn, họ Trần kia, phía trước chính là đại quân 10 vạn, lại thêm võ thánh các bộ, cuối cùng còn có đại tế ti của Vu Thần giáo tọa trấn, các ngươi chẳng qua là lấy trứng chọi đá mà thôi, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi chịu chết, hiện tại chạy trốn, tương lai trốn đến góc nào đó hẻo lánh, nói không chừng còn có thể sống sót. Trần Tam Thạch đứng trên ngựa, trước khi trời tối, chúng ta sẽ lại gặp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Tín sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng kịp ý tứ của lời này. Thả hắn trở về, lại nói trước khi trời tối gặp lại. Ý của họ Trần, không phải là nói, trước khi trời tối, hắn muốn đánh đến đỉnh núi sao? Cuồng vọng. Bất quá, Vũ Văn Tín chế nhạo nói, nhìn thấy thi thể của ngươi, có lẽ không cần trời tối, hai canh giờ sau là có thể. Đợi một câu ác độc tiếp theo, hắn mới cưỡi ngựa chạy trốn, trên đỉnh núi. Tế đàn. Đại tế ti Vu Thần giáo ngồi xếp bằng trên tế đàn, trong tay kết pháp ấn, dưới thân bày rất nhiều sát thạch, duy trì sự vận hành của huyết tế đại trận. Hai tháng trôi qua, toàn thân hắn sớm đã bị băng tuyết bao phủ, nhìn giống như một bức tượng băng. Những ngày cuối cùng, huyết tế đại trận sẽ đại công cáo thành. Âm thanh khàn khàn truyền ra từ trong tượng băng. Đại tế ti thật sao? Nghe được lời này, vài đại hãn đều lộ ra vẻ hưng phấn. Điều này có nghĩa là, chỉ cần vượt qua mấy ngày cuối cùng, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu sẽ đều là của bọn họ thiên tộc. Các đại hãn mong đợi vô cùng chờ đợi trên đỉnh núi. Mấy ngày sau, một tên binh sĩ đến báo. Trần Tam Thạch đến rồi. Chương 712, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 3, Áo Trắng và Hồng Trạch Doanh, đã xếp trận dưới núi. Nhanh như vậy. Vũ Văn Cảnh Liêm hừ lạnh một tiếng, bọn họ còn thật dám đến. Đại hãn, Cửu Điện Hạ trở về rồi. Phụ hãn. Phụ hãn, chỉ thấy cửu hoàng tử Vũ Văn Tín Phong Trần mệt mỏi xông vào trong trướng, quỳ rạp xuống đất. Tín Nhi, ngươi. Sao ngươi lại trở về rồi? Vũ Văn Cảnh Liêm có chút không thể tin đứng dậy, họ Trần kia, cứ như vậy thả ngươi trở về. Phụ hãn, người này vô cùng ngông cuồng. Vũ Văn Tín mắng chửi nói, hắn nói lời ác độc, nói muốn trước khi trời tối, lấy đầu của phụ hãn và mấy vị thúc bá. Tìm chết. Nghe vậy, Thác Bạc Hoàng Tín nổi giận đùng đùng, đội quân 1.000-3.000 người, muốn lên núi, quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thiên tộc dũng sĩ đâu? Chúng ta ở đây. Có đến 5 võ thánh đứng ra. Bọn họ. Chính là trừ U Châu bên ngoài, lực chiến đấu mạnh nhất của toàn bộ man tộc. Trong đó, Thác Bạc có 2 người. 3 người còn lại, 3 bộ lạc mỗi người lại chiếm 1 người. Các ngươi nghe rõ rồi, Thác Bạc Hoàng Tín nói, bất cứ một người nào trong các ngươi, chỉ cần có thể chém được đầu của họ Trần, sau khi huyết tế đại trận kết thúc, liền phong vương. Bất kỳ một tên binh sĩ nào khác, chỉ cần có thể khiến Trần Tam Thạch lưu một giọt máu, liền phong bá tước. Chém được tứ chi của hắn, cho dù là một ngón tay, liền phong hầu. Thưởng lớn như vậy. Đừng nói là 10 vạn binh sĩ, chính là 5 võ thánh, trong thần sắc cũng đều ẩn giấu hưng phấn. Còn ngẩn ra làm gì? Mau mau xuống núi, đừng lại trúng phải âm mưu quỷ kế của tên này. Dưới núi. Các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh nhét một chút lương khô và thịt khô còn sót lại vào miệng, để tiến hành bổ sung thể lực cuối cùng. Trần Tam Thạch cũng từ trong túi trữ vật, lấy ra một cây hổ đầu sâm kim thương khác, tự tay lắp ráp từng khúc một, coi như lưu lại để dùng, vừa mới trở lại phía trước trận chỉ huy, trong đầu đã vang lên một giọng nữ như băng tuyết. Theo trẫm đi. Thẩm Quy Di. Trần Tam Thạch lập tức nghe ra, đây là giọng của tiểu cô vợ hắn, ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy một bóng dáng mặc váy đen vàng, đạp phi kiếm chậm chậm hạ xuống. Chà, đây không phải là mùi mùi của ta sao? Trần Tam Thạch xách hai cây trường thương đi qua, ngươi làm sao tìm đến đây? Vừa khéo, mùi mùi đã đến, không bằng lưu lại giúp đỡ, nếu có ngươi trợ giúp, xác suất thắng trận này có thể tăng thêm 2 thành. Mặt mũi nữ đế Đại Khánh không có biểu cảm, giọng nói cũng không có cảm xúc, nhàn nhạt lặp lại, theo trẫm đi, không giúp đỡ cũng không sao. Ngươi đi đi. Trần Tam Thạch đã dự liệu trước, nếu ta chết ở đây, Lan Tỷ Nhi và Độ Hà, sau này sẽ vất vả mùi mùi chăm sóc, ta Trần Tam Thạch, có lỗi với hai mẹ con nàng. Đã biết có lỗi. Nữ đế nhàn nhạt nói, còn không theo trẫm đi. Trần Tam Thạch không trả lời, xoay người muốn đi. Ai ngờ. Nữ đế nâng tay áo, ngăn cản phía trước, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm không thể cự tuyệt, nói lần cuối cùng, theo ta đi. Ngươi điên rồi, Trần Tam Thạch không thể lý giải nhìn nàng, không giúp đỡ cũng không thành vấn đề, nhưng xin ngươi đừng làm lỡ chiến cơ, tránh ra. Nếu như, trong lòng bàn tay nữ đế, một thanh phi kiếm đi kèm ánh sáng lưu chuyển hiện ra, lạnh lùng nói, ta không tránh thì sao? Vậy ta chỉ đành, cùng mùi mùi so chiêu rồi. Trần Tam Thạch nói với giọng điệu kiên định, xoay hai cây trường thương, từng trận chân khí cuồn cuộn trào ra. Nhìn thấy thái độ của hắn, nữ đế Đại Khánh. Cuối cùng vẫn buông thanh trường kiếm xuống, đáng giá sao? Người trong Lương Châu Thành, và người không thân cũng chẳng quen, cần gì mạo hiểm tính mạng đi cứu bọn họ? Đi theo ta, người có linh căn, nhìn vào mặt tỷ tỷ của ta, cho dù tư chất kém cỏi, ta cũng có thể đưa ngươi đến Đại Tông Môn làm tạp dịch đệ tử, đồng dạng có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời ở phàm tục. Sư phụ ta ở trong thành, làm sao có thể nói là không thân cũng chẳng quen? hắn vốn dĩ chính là người sắp chết, sư tỷ ta, làm sao? Ngươi còn muốn để trẫm cứu trắc thất của ngươi? Nữ nhi của ngươi cũng không cần nhắc tới, không phải cốt nhục của tỷ tỷ ta, thậm chí không phải cốt nhục thân sinh của ngươi. Vậy dân chúng đâu? Dân chúng? Nói đến đây. Trong con ngươi bình tĩnh đến cực điểm của nữ đế Đại Khánh, rốt cuộc hiện ra thần sắc, đó là nghi hoặc. Nàng khá là không hiểu nói, dân chúng, không phải là người không liên quan đến ngươi nhất sao? Đối mặt với câu hỏi của nàng, Trần Tam Thạch không trực tiếp trả lời, mà đưa tay mò mẫm trong lòng, rất nhanh lấy ra một xấp ngân phiếu, đập vào tay nữ đế, tiếp theo là mấy thỏi ngân nguyên bảo. Ngươi đợi một chút, hắn nói, lại mò mẫm từ bên hông ra một ít tiền đồng, chỉ là còn chưa kịp giao vào tay đối phương, nữ đế đã rất ghét bỏ rải chúng xuống đất, nhàn nhạt nói, phàm tục kim ngân, không cần ngươi cho, trẫm tự nhiên sẽ không để tỷ tỷ thiếu ăn mặc, ta biết, ngươi là hoàng đế của Khánh Quốc, ai có thể giàu hơn ngươi, ta không có ý này, ta đang trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi không phải hỏi ta, dân chúng có liên quan gì đến ta sao? Trần Tam Thạch cúi người, nhặt ngân phiếu, bạc, tiền rơi đầy đất từng cái một, cầm trong tay triển lãm, không làm ầm ĩ cũng không giận dữ nói, lúc bắt đầu, ta là một thợ săn. Dựa vào một cây cung tên, dựa vào đôi tay ăn cơm, lúc đó, trừ người bên cạnh, dân chúng thực sự không liên quan gì lớn đến ta, chỉ là ta cũng là một trong số bọn họ mà thôi, gặp phải tình huống như vậy, tự nhiên là khôn ngoan sẽ sống lâu. Chương 713, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 4, nhưng sau đó. Ta làm quan rồi. Ngươi nhìn thấy những ngân phiếu này không? Mỗi tờ mấy ngàn lượng, là bạc mà rất nhiều người cả đời cũng kiếm không được, dựa vào chúng nó, ta và tỷ tỷ ngươi ở nhà lớn, ăn sơn trân hải vị, hưởng vinh hoa phú quý, cho nên, ngươi cảm thấy những ngân lượng này là từ đâu tới? Lời thừa thải. Nữ đế không kiên nhẫn nói, tự nhiên là bổng lộc của ngươi. Không, ngươi nói sai rồi. Những ngân lượng này, không phải triều đình cho ta, càng không phải hoàng đế cho ta. Trần Tam Thạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một nắm linh hòa, giọng điệu đột nhiên nặng thêm, mà là, dân chúng cho ta. Dân chúng trả lương thực cho Bắc Lương quân, là vì cái gì? Không phải là cầu ổn định, cầu che chở sao? Lúc mang tử đục thủng tường thành Trường Thành, giết vào thôn trang, có người nào có thể đứng ra ngăn cản bọn họ? Nhận tiền tài của người, thay người tiêu tai, là chuyện đương nhiên. Giang hồ tiêu cục có một câu nói, gọi là người còn tiêu còn, người mất tiêu mất. Ngay cả người trong giang hồ cũng hiểu đạo lý, chẳng lẽ, Mùi Mùi, không, Đại Khánh bệ hạ, không hiểu sao? Một phen lời lẽ nói xuống. Nữ đế Đại Khánh suy nghĩ một lát, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, ngược lại là một cách nói thú vị, nhưng nói cho cùng, ngươi vẫn là muốn lưu lại liều mạng. Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Dù sao trẫm cũng đã tới, không tính phụ lòng ủy thác của tỷ tỷ, ngươi một lòng tìm chết, ngăn không được, tùy ngươi vậy. Nữ đế nói xong, lăng không mà đi. Còn thật đi rồi sao? Trần Tam Thạch lắc đầu. Hắn còn suy nghĩ, có thể thuyết phục tiểu cô giúp đỡ. Thôi. Chẳng qua là liều mạng một trận. Nửa canh giờ sau. Không đợi Hồng Trạch Doanh có động tác. Đại quân 10 vạn của Mang tộc, liền chủ động xuất kích, xếp hàng ở phía trước nhất. Càng có 1 vạn thiết phù đồ do 4 bộ liên hợp góp lại. 1 vạn tinh nhuệ này, lấy nhàn chờ mệt. Toàn thân trên dưới đều bao phủ áo giáp dày, bên trong bên ngoài chỉ lộ ra một đôi mắt, ngay cả chiến mã dưới thân cũng là tinh tuyển, cũng mặc giáp trụ, bọn họ liên thành một hàng, nhìn từ xa xa giống như ngọn núi sắt đang chạy. Ngược lại nhìn Hồng Trạch Doanh, vạn dặm tập kích, thiên tượng cực hàn, các tướng sĩ vốn dĩ là dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ đến hiện tại, hơn nữa cũng không có bất kỳ cạm bẫy và binh khí nào chuyên dụng để đối phó với thiết phù đồ. Cũng chính là nói, vấn đề trước mắt mà phải đối mặt, chính là kỵ binh nhẹ đối đầu kỵ binh nặng. Kết quả trong tình huống bình thường như thế nào, phàm là người hiểu binh pháp đều biết rõ trong lòng. Nhưng vào giờ phút này, trên mặt các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, không có một người nào mang theo sợ hãi, bọn họ có, chỉ có quyết tuyệt bi tráng, và tín niệm tất thắng. Phía trước trận. Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại, ngoảnh đầu hỏi, các huynh đệ, sợ không? Có gì phải sợ? 1.300.000 tướng sĩ, gần như đồng thanh. Tốt. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, lúc đầu ở Lăng Châu, 3.000 huyền giáp, còn nhớ ba đạo thiên lôi ở Ngân Tùng Nhai kia không? Còn nhớ, trận sương mù bên ngoài Hổ Lao Quan kia không? Nghe được lời này, các tướng sĩ đều nhỏ giọng bàn luận. 3000 huyền giáp. Không biết đã nói với các huynh đệ khác bao nhiêu lần. Nhưng mọi người đều bán tín bán nghi. Dù sao thực sự có chút quá huyền ảo. Có trận đánh nào mà đang đánh thì có thiên lôi trợ trận. Còn có thiên binh nhập thân. Càng là chuyện hoang đường. Chỉ là tướng quân trước khi quyết chiến, đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ... Đại nhân! Hạ Tông có chút kích động, nhưng lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ, không sai. Trần Tam Thạch làm động tác cần thiết để khích lệ trước trận, chúng ta là sư đoàn chính nghĩa, tự có ông trời trợ giúp, mà đám mang tặc trước mắt các ngươi, chẳng qua là dựa vào yêu nhân quấy phá mà thôi. Bọn họ, muốn nghênh đón thiên phạt. Tiêu Trưng Hiếu Kỳ nói, đại nhân, nhưng hôm nay, không có sấm, cũng không có sương mù. Có một câu nói, gọi là, thời đến đất trời đều trợ lực, vận đi anh hùng không tự do. Mang tộc tàn bạo. Đồ sát sinh linh. Nghịch thiên mà đi, đất trời không dung, cho nên trời đất, đều sẽ trợ lực cho Hồng Trạch Doanh của ta. Hồng Trạch Doanh. Xếp trận. Hai quân đối đầu. Áo trắng cưỡi ngựa trắng giơ cao trường thương trong tay, nhiệt huyết điều động, giọng nói của hắn vang vọng tuyết nguyên, mỗi một chữ, đều giống như đang gõ đại chung trong đầu của hai quân địch ta, đại tuyết long kỵ, thiên môn trận. U Châu, địa thế Chu Đà Quan hiểm trở. Nhưng thành trì không lớn, không thể dung nạp quá nhiều binh lính, cho nên đại quân 10 vạn của Man tộc, nhiều hơn vẫn là dựa vào địa thế đóng quân cắm trại, trấn thủ bốn phương tám hướng. Dưới sự chỉ huy của Hứa Văn Tài. Mấy ngày gần đây, Bắc Lương quân vững vàng từng bước, một đường tiến đến khu vực Hoàng Phong Cốc. Thông qua nơi này, phía trước chính là thành trì Chu Đà Quan, Bắc Lương quân tiến vào rồi, sẽ phải đối mặt với vòng vây bốn phía, không còn bất kỳ đường lui nào. Các huynh đệ, theo ta xông lên. Phạm Hải Lăng gào thét vung thanh đao trong tay, thừa dịp bóng đêm đột nhiên lao về phía quân doanh địch. Trong quân doanh mang tộc, một bóng dáng bay lên. Rõ ràng chính là tên tu sĩ cổ ma tộc trước đó. Các ngươi còn thật dám đến chịu chết. Tu sĩ lạnh quát một tiếng, giơ tay chính là một chiêu phi kiếm. Đùng, Phạm Hải Lăng dùng hết sức lực, thanh đao dường như hóa thành sư tử bổ xuống. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt. Phi kiếm đã giết chết sư tử. Bản thân hắn, càng giống như tảng đá được ném ra bởi xe ném đá bay ngược ra ngoài. Chương 714, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 5, còn có ta, Phí Thiên Nam kéo theo thanh đao đột nhiên xuất hiện sau lưng đối phương, trên lưỡi đao chân khí cuồn cuộn, tự như sóng thần bạo phát, nhưng mắt thấy sắp chém trúng đầu đối thủ, trên bề mặt cơ thể của tu sĩ áo đen, đột nhiên sáng lên một lớp lá chắn màu đỏ, lưỡi đao phá vỡ lá chắn. Nhưng thân đao bị kẹt chặt, không thể tiến thêm nửa phân, hắn lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khuôn mặt tu sĩ áo đen đáng sợ, ngón tay như người chết nhanh chóng bấm quyết niệm chú, trong lòng bàn tay chảy ra độc vụ màu đen, liền vỗ lên, nhẹ nhàng dễ dàng đánh nát hộ thể chân khí. Phí Thiên Nam từ trên không trung mấy chục trượng nặng nề rơi xuống đất. Không có bất kỳ thời gian thở dốc. Tu sĩ cổ ma đã đuổi giết đến, thanh phi kiếm màu máu kia, cách hắn chỉ còn lại nửa tấc cuối cùng. Căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng hoặc là né tránh, gần như cục diện đã định. Ngàn cân treo sợi tóc, đang, một cây phương thiên hỏa kích chết ngăn cản phía trước, cùng nó giằng co. Là ngươi. Tu sĩ cổ ma không dừng lại, một tay cầm kiếm, một tay kết ấn, lập tức sát khí trên phi kiếm tăng mạnh, bắt đầu đẩy về phía trước, ẩn ẩn có xu hướng thắng được phương thiên hỏa kích. Cũng đúng lúc này. Từng trận ánh sáng tím nhạt trên phương thiên hỏa kích tầng tầng sáng lên, cho đến khi phủ đầy binh khí, bạo phát ra thần lực hương hỏa chưa từng có, trực tiếp hất bay thanh phi kiếm màu máu cùng với tu sĩ cổ ma. Ngươi! Tu sĩ cổ ma triển khai đôi cánh hóa thành bởi pháp thuật trong không trung ổn định thân hình, trên thần sắc hiện lên kinh ngạc, nhanh như vậy đã đột phá rồi, Lữ Tịch vạm vỡ như núi chậm rãi đứng lên, dưới hương hỏa màu tím, ngay cả áo giáp trên người cũng phát ra ánh sáng tím lấp lánh. Trong đôi mắt càng phát ra hương khí huyền khí, cả người nhìn giống thần như ma. Tà thần đạo. Tu sĩ cổ ma rất nhanh đã nhìn ra manh mối, được lắm, biết mình không phải đối thủ, cho nên dứt khoát chuyển sang tà thần đạo. Xem ra tù binh trong thành trì kia, đều biến thành tế phẩm của ngươi rồi, chật chật một vạn người cũng không phải là con số nhỏ, ngươi ngược lại là hợp với tính cách của chúng ta. Yêu nhân, những man tặc kia vốn dĩ đáng chết. Nhiếp Viễn ở không xa phản bác nói, Lữ tướng quân chỉ là tạm thời mượn dùng tà thần đạo, sau trận chiến này, sẽ tiếp tục tu luyện chính thần đạo. Nực cười. Ta chưa từng nghe nói có người nhập tà thần đạo còn có thể quay đầu. Tu sĩ cổ ma dường như mỉm cười nói, ngươi họ Lữ, Lữ đạo hữu, ta rất thưởng thức phong cách hành sự của ngươi, có muốn nhập cổ ma tộc của ta không? Yêu nhân càng rỡ. Giọng của Lữ Tịch như sấm vang, ta Lữ Tịch là đại thịnh uy vũ hầu, đại đệ tử dưới trướng Tôn Tượng Tông, sao có thể cùng bè lũ với lũ yêu nhân các ngươi? Ít nói nhảm thôi, lấy mạng đến đây. Lời còn chưa dứt. Phương Thiên Hỏa kích ầm ầm đập xuống, tu sĩ cổ ma một bên nắm kiếm chỉ điều khiển phi kiếm ngăn cản, một tay khác lại kết ấn, từ dưới mặt đất triệu hồi ra từng gốc đằn mạng đỏ tươi có gai, giống như rắn yêu từ bốn phương tám hướng cuốn đến. Lữ Tịch hoàn toàn không để ý, chỉ là mang theo sát ý ngập trời, Phương Thiên Hỏa kích chứa đựng lực lượng long tượng một lần lại một lần đập xuống, trong mắt chỉ có tấn công, không có phòng thủ, phía sau hắn, chậm chậm dâng lên một mảnh rồi một mảnh sắc đen. Đồng dạng phát ra thần lực hương hỏa, dày đặc giống như một bầy quả đen, đi theo điểm rơi của Phương Thiên Hỏa kích tấn công giết địch. Pháp khí hương hỏa. Nơi phàm tục này, vậy mà còn có pháp khí lưu lại. Đối phương mượn tà thần đạo đột phá sau, tu sĩ cổ ma vốn dĩ đã rất vất vả, pháp khí vừa ra lại càng chống đỡ không được, hắn há miệng phun ra một ngụm độc vụ, liền muốn bay lên trời cao chạy trốn khỏi nơi này, tuy nhiên hắn vừa mới rời khỏi mặt đất. Đã có một cái vuốt ma màu tím từ trong hắc ám che trời lấp đất vươn ra, ấn chặt trên bả vai hắn, bất luận như thế nào cũng không thể giãy giụa. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt giống như tà thần. Hiện tại muốn đi. Giọng nói của Lữ Tịch khàn khàn, nói chuyện ẩn ẩn đổi thành một người khác, muộn rồi. Nói xong, hắn liền kéo tu sĩ từ trên không trung xuống, ầm ầm một tiếng khảm vào mặt đất, Phương Thiên Hỏa kích theo sát mà đến. Pháp khí hương hỏa càng là cùng phong bạo vũ rơi xuống, cho đến mười mấy hơi thở sau mới dừng lại. Đợi đến khi bụi đất tán đi, trước mắt rõ ràng là một cái hố sâu hơn một trượng, trong hố, chỉ còn lại một đống thịt nát. Yêu nhân, bất quá như vậy, Lữ Tịch từ từ nhấc Phương Thiên Hỏa kích từ trong hố trời lên, lưỡi sắc bén, vẫn còn dính máu thịt sền sệt, từng cục, bọt bọt, nhỏ giọt trên mặt đất. Lữ tướng quân. Uy vũ. Tướng quân uy vũ. Chứng kiến một màn này sau. Sĩ khí của Bắc Lương quân tăng mạnh. Theo ta, giết, giết. Bảy vạn Bắc Lương quân, hoàn toàn đỏ mắt, số lượng của bọn họ, vốn dĩ cũng không chênh lệch quá nhiều với 10 vạn binh lực của Man tộc ở Chu Đà Quan, chỉ trong mấy canh giờ, đã không ngừng đẩy chiến tuyến về phía trước, nửa đêm giờ tí, liền mang theo lửa cháy ngập trời, một đường giết về phía Chu Đà Quan. Phía sau thành trì. Giữa núi rừng. Có đến năm tu sĩ cổ ma ngồi xếp bằng. Ở giữa bọn họ, chính là trận nhãn phụ khống chế sinh môn. Không tốt rồi tiên sư, một tên đại tướng của mộ dung tộc lão đảo chạy đến, phía trước chống đỡ không được rồi. Cái gì? Các ngươi những thiên tộc này đều là phế vật sao? Tu sĩ cổ ma văn các tức giận nói, ba tên bọn họ là võ giả thoát phàm trung kỳ, các ngươi có bốn tên, binh lực cũng nhiều hơn, cái này cũng không ngăn được. Chương 715, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 6, không phải đâu tiên sư. Đại tướng vội vàng giải thích, Lữ Tịch của Bắc Lương quân, tu luyện tà thần đạo, không lâu trước đó còn huyết tế một vạn người thiên tộc của ta, hiện nay cảnh giới tăng mạnh. Võ thánh tầm thường căn bản không phải là đối thủ, hiện nay chỉ sợ là, tà thần đạo. Nếu như vậy, ngược lại là có thể hiểu được. Văn Cát nhìn về phía mấy người khác, phân phó nói. Ba người các ngươi đi, nhất định phải giết chết người này. Sư huynh yên tâm. Ba tên tu sĩ lĩnh mệnh rời đi, Văn Cát lại nhìn về phía người cuối cùng, trầm giọng nói, nếu ta không nhớ nhầm, Tôn Tượng Tông còn có một tiểu đệ tử giết đến Lan Cư Lư Sơn rồi. Không ngại. Hoàng Nhan Liệt bình tĩnh nói, người kia chẳng qua là một vạn binh mã, võ đạo đệ nhất cảnh thoát phàm trung kỳ, cho dù hắn đột phá đến thoát phàm hậu kỳ, cũng bất quá tương đương với luyện khí trung kỳ. Huống chi đám đại hãng phàm tục kia dưới trướng cũng có bốn tên võ phu đồng cảnh giới, lại thêm đại tế ti vu thần giáo, nhiều năm trước đó bị tông môn của ta thu làm môn đồ, hiện nay cũng là cảnh giới luyện khí hậu kỳ, tổng không đến mức ngay cả một võ giả thoát phàm cảnh cũng đối phó không được. Mặc dù nói như vậy, Văn Cát nghiêm túc nói, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn, không thể có chút nào sơ suất. Ngươi lập tức trở về Lan Cư Lư Sơn, trợ giúp đại tế ti kia cùng nhau trấn thủ trận nhãn chính, nơi này để ta trông coi. Được rồi, Hoàng Nhan Liệt mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn đáp ứng, dùng hết tất cả phù lục gia tốc, lăng không mà đi, rất nhanh đã biến mất không thấy. Lại là mấy vòng ác chiến, bên ngoài Chu Đà Quan. Lữ Tịch đi đầu, lấy thế không thể đỡ xông pha giết địch, sau đó vòng qua thành trì, liền muốn thẳng đến vị trí của trận nhãn. Bất kỳ kẻ nào dám cản đường, không cần tự mình ra tay, sẽ bị mảnh vỡ lư hương phía sau hắn đâm xuyên thân thể mà chết. Thất phu! Chết đi, ầm, đột nhiên, trên đỉnh đầu có ba món pháp khí khác nhau đánh tới. Một thanh phi kiếm, một bó dây xích sắt, cùng với một cây kim cương trượng. Lữ Tịch cũng không tránh né, toàn thân lại bị cuốn quanh bởi khí tím, phương thiên hỏa kích vung xuống hai bên, chính là hất bay hai món pháp khí. Món pháp khí cuối cùng cũng là dưới sự công kích của mảnh vỡ lư hương mất đi liên lạc với chủ nhân, rơi xuống mặt đất, sau đó hắn liền chủ động tấn công, đạp mảnh vỡ lư hương lăn không bay, trong chớp mắt đã đến trước mặt tu sĩ cổ ma mất đi pháp khí. Xoạt, tu sĩ cầm pháp khí có ngoại hình tương tự như dây xích huyền thiết kịp thời cuốn lấy phương thiên hỏa kích, một người khác càng là điều khiển phi kiếm từ bên sườn đột kích, tu sĩ tay không cũng kết ấn thi pháp, trong nháy mắt đã biến thành ba mặt vây công. Tuy nhiên, đối mặt với cục diện gần như tử vong, Lữ Tịch bị khí tím cuốn quanh chỉ là cười gằn, yêu nhân, bất quá như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên kéo một cái, trực tiếp ném tu sĩ trên phương thiên hỏa kích cùng với dây xích bay đi, dưới chân mảnh vỡ lư hương, chính là ồ ạt hướng về phía tu sĩ cầm kiếm, khiến hắn phải triệu hồi phi kiếm về phòng thủ, sau đó giơ nắm đấm trái lên, chân khí, thần lực hương hỏa trong nháy mắt toàn bộ hội tụ, hóa thành long tượng ma thần. Đập vào đầu của tên tu sĩ cuối cùng, tên tu sĩ kia tại chỗ giống như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Sau đó, Lữ Tịch chủ động phát động, cùng ba tên tu sĩ chém giết. Lấy một địch ba, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa hắn không hề ham chiến, tìm được cơ hội liền thẳng đến phương hướng trận nhãn. 20 dặm. 10 dặm. Cuối cùng 5 dặm. Mắt thấy trận nhãn ở ngay trước mắt. Thiên lệch lại có một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, trong đó ẩn chứa pháp và sát khí, muốn vượt xa bất kỳ một tên tu sĩ nào trước đó, Lữ Tịch gào thét nghênh đón. Sau một tiếng nổ vang, hắn ngã xuống trong màn bụi mù đầy trời, mảnh vỡ lư hương cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, rối rít rơi trên mặt đất. Ừ, thì ra là thế. Tu sĩ cổ ma Văn Cát Lăng không mà đứng, nhìn xuống phàm tục tướng quân dưới mặt đất. Tà thần đạo trợ giúp ngươi đột phá đến thông linh trung kỳ, lại thêm sát khí mang đến sau khi tàn sát vạn người, mới có lực chiến đấu như vậy. Ha ha, ngươi cũng là hồ đồ, dựa theo tư chất của ngươi, nếu như sớm một chút tu luyện tà thần đạo, tế tự nhiều kiến hôi một chút, hiện nay chưa hẳn không thể là thông linh hậu kỳ thậm chí đột phá đến đệ nhị cảnh, hiện nay mới bắt đầu luyện, thực sự là có chút muộn rồi. Khụ khụ, Lữ Tịch quỳ một gối trên mặt đất, lau đi vết máu nơi khóe miệng. Đại sư huynh, Nhiếp Viễn và những người khác mang theo 3.000 hãm trận quân, phá vây đến nơi này, chỉ còn lại 200 người cuối cùng, vẫn là trong tình huống có hai tên võ thánh đi theo. Không cần quản ta, ta không sao. Lữ Tịch lấy phương thiên hỏa kích làm chỗ dựa đứng lên, các ngươi chỉ cần xông lên, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy trận nhãn. Phế vật, Văn Cát nhìn đám phàm nhân xông đến trước mặt, trong ánh mắt đầy khinh thường, cái gì mà thiên tộc chó má. Cũng xứng nói là huyết mạch hậu duệ của cổ ma tộc ta ở Đông Thắng Thần Châu. Ngay cả chút người này cũng không ngăn được, ta thấy các ngươi, đến lúc đó cũng cùng nhau làm dược liệu đi. Tiên sư tha tội a. Các huynh đệ, theo ta cùng nhau, giết đám thịnh nhân này, võ thánh của mang tộc vẫn luôn ở phía sau dẫn quân đuổi giết lập tức rơi vào nỗi sợ hãi to lớn, lập tức dẫn theo người liều mạng xông lên ngăn cản. Tam sư huynh Nhiếp Viễn bọn họ. Vốn dĩ chính là cứng rắn phá vây đến nơi này, Lữ Tịch dẫn đầu bị ngăn cản, bọn họ cũng không thể tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã bị đại quân vây quanh. Chương 716, Đại Tuyết Long Kỵ Khai Thiên Môn, 7, ba tên tu sĩ cổ ma, lại thêm hai tên võ thánh của mang tộc chạy đến, rất nhanh đã đánh cho Phí Thiên Nam và Phạm Hải Lăng thành trọng thương. Bao gồm Lữ Tịch, cũng không phải là đối thủ của Văn Cát, lại là mấy hiệp đấu pháp sau. Ngay cả áo giáp màu đỏ thẫm trên người hắn cũng rách nát. Đến đây, toàn bộ Bắc Lương quân rơi vào tuyệt cảnh. Rõ ràng chỉ còn lại mấy dặm cuối cùng, rõ ràng đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của tế đàn, nhưng chính là đoạn đường cuối cùng này, quả thực giống như hào sâu, khiến người tuyệt vọng. Âm âm, trận nhãn phụ ánh sáng đỏ lóe lên, sát khí xông thẳng lên trời. Sương máu bên trong kết giới lại hạ thấp. Chỉ còn lại hai trượng cuối cùng. Chỉ hai trượng. Lầu Các trong Lương Châu Thành, từ tầng 3 bắt đầu, đã bắt đầu bị bao phủ hoàn toàn. Đại lượng quân đội hướng về sâu trong La Thiên Sơn Mạch tiến lên, từng tốp dân chúng đi theo phía sau, đều nói trong núi sâu có nhiều hung thú, nhưng dường như cũng cảm nhận được thiên địa kịch biến, cứng rắn không có người nào nhìn thấy một con nào. Số lượng dân chúng trong núi cũng chỉ là một phần mười dân chúng của Lương Châu, nhiều người hơn mới vừa nhận được thông báo, vội vàng chạy ra ngoài thành. Nhưng sinh môn không có mở ra, gần như đã đến thời khắc sống chết, cái gọi là sinh môn không có xuất hiện. Tốc độ xúc tiến của huyết tế đại trận càng ngày càng nhanh, sương máu lại hạ thấp, cách mặt đất, chỉ còn lại một trượng cuối cùng, gần như đã đến mức nhảy lên là có thể chạm tới. Thập nhị trọng sơn. Trong doanh trướng. Lữ Tịch đâu? Vẫn chưa có tin tức sao? Long Khánh Hoàng đế hỏi. Bệ hạ, hiện nay sương mù che trời, chỉ sợ là ngay cả tình báo cũng không tốt lại đưa vào rồi, Hầu Công Công rõ ràng hoảng loạn không thôi, lữ tướng quân bọn họ trước đó, đều không có tin tức, ừ. Long Khánh Hoàng đế không có lại ngồi chờ. Hắn rút ra thanh Long Uyên kiếm không ngừng ong ong, đi ra ngoài doanh trướng, đến trước mặt lão đốc sư, xem ra dân chúng Lương Châu có kiếp nạn này, là mệnh trung chú định, ai cũng không thể làm gì được. Tôn Tượng Tông làm như không nghe thấy. Ta hỏi ngươi, Long Khánh Hoàng đế nheo mắt lại, nếu như trẫm có biện pháp đưa ngươi ra ngoài, ngươi còn có biện pháp phong ấn sát mạch không? Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Tôn Tượng Tông mới đột nhiên ngẩng đầu, từ khi huyết tế đại trận bắt đầu liền bình tĩnh đến nay, vậy mà không thể khống chế được giọng điệu trong lời nói là phẫn nộ, ngươi, ngươi vẫn luôn có biện pháp ra ngoài. Long Khánh Hoàng đế không có phủ nhận. Tào Khải. Tôn Tượng Tông đứng lên, tại sao ngươi không nói sớm, đã có biện pháp ra ngoài, tại sao còn muốn để hai tên đệ tử của ta dẫn theo rất nhiều tướng sĩ đi mạo hiểm chính chết một sống? Trẫm có nỗi khổ. Long Khánh Hoàng đế đưa ra Long Uyên kiếm, tổ tông lưu lại đồ vật trên kiếm, nếu như dùng ra, có lẽ có thể chống lại đại trận lấy sát mạch làm nguồn, che chở một người rời khỏi nơi này, nhưng chỉ lần này, dùng qua sau đó sẽ không còn, trẫm sao có thể không cẩn thận lại cẩn thận. Lão Phu nghe hiểu rồi, ngươi không tiếc lấy tính mạng của mấy vạn tướng sĩ, mấy trăm vạn dân chúng đi đánh cược sinh môn bên ngoài có thể kịp thời mở ra, chỉ là bởi vì ngươi không yên tâm mượn kiếm cho ta dùng, lại muốn bảo vệ con bài chưa lật của mình. Tào Khải a Tào Khải, ngươi còn thật là ích kỷ đến mức khiến người ta căm phẫn. Nhi tử của ngươi cũng ở trong Lương Châu. Trong mắt ngươi, trừ ngươi ra, có phải là cái gì cũng không quan trọng không? Đối mặt với chỉ trích của Tôn Tượng Tông, Long Khánh Hoàng đế chỉ là lặp lại, trẫm lại hỏi ngươi một lần, trẫm mượn kiếm cho ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài giải quyết phiền phức này không? Hiện nay đại trận chưa thành, cũng chưa chết dân chúng, vẫn còn kịp. Kịp? Không, không kịp rồi. Khụ khụ khụ khụ, Tôn Tượng Tông tức giận đến công tâm, lão phu kéo theo thân tàn chống đỡ đến hiện nay, thân thể một ngày lại càng kém, chỉ còn lại một hơi có thể thúc phát diệt linh đại trận, hơi này dùng xong sẽ triệt để thành phế nhân. Ngươi cho dù sớm 10 ngày nói ra, lão phu cũng có thể liều chết thử một lần đi thử. Hiện nay, khụ khụ khụ, hắn kịch liệt ho khan, hiện nay, ngươi cứ chờ chết đi. Huyết tế đại trận, trước giờ mão ngày mai sẽ hoàn thành. Đến lúc đó cho dù ngươi có thể chạy trốn ra ngoài, cũng không kịp chạy đến Lan Cư Lư Sơn phá hủy trận nhãn. Sau đó, sát mạch phục hồi. Tu sĩ cổ ma tộc tràn vào. Giang sơn của Tào gia ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nếu thật sự là như vậy, trẫm tự nhiên sẽ mời tiên sư của tu tiên giới đến trợ trận. Long Khánh Hoàng đế vương tay nói, đưa diệt linh đại trận cho trẫm đi, còn có những thứ khác của ngươi, trẫm hướng ngươi bảo đảm, sau khi rời khỏi nơi này, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phong ấn sát mạch. Chương 717, trận chiến âm sơn, chém vạn người, 1, đại tuyết long kỵ. Thiên môn trận. Một mệnh lệnh vang lên, các tướng sĩ của Hồng Trạch Doanh nhanh chóng xếp thành trận hình với sự chính xác như một cỗ máy, gần đến lúc sát mạch phục hồi, nhiệt độ giữa trời đất lại giảm mạnh, đến mức đôi môi cũng bị đóng băng dính chặt vào nhau, và trên lông mi treo một lớp băng dày. Do đó, mặc dù là nhanh nhất, động tác của họ trông vẫn rất cứng nhắc, chỉ dựa vào ý chí để gắng gượng, trong đầu không có suy nghĩ gì,